angel and then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 22, chương 630, Trồng Niệm, chương 631, Trồng Niệm Ba Kiếp. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Tinh thần lực mạnh mẽ cuồn cuộn như vũ bão, cuồng phong bùng nổ, những tiếng đùng đoàng vang lên không ngớt. Khi tinh thần lực không ngừng dâng tràn, trên trời mây đen cũng điên cuồng kéo tới. Bên trong mây đen, những tia sét không ngừng lóe lên, tiếng sấm rền khiến cả thiên địa như rung lên dữ dội. Tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng đó với vẻ chấn động. Đương nhiên dù sao ở đây toàn là người có nhãn lực. Một số người còn chuyên tu tinh thần lực, cũng đã quen với phong lôi kiếp rồi. Vì thế bọn họ chấn động không phải vì bản thân phong lôi kiếp mà là vì hành động của Lâm Động. Phong lôi kiếp cũng giống với Niết Bàn kiếp, khi thiên phù sư vượt kiếp đều phải tìm nơi yên tĩnh mà vượt qua. Nhưng bây giờ Lâm Động lại dẫn động phong lôi kiếp đến khi đang phải đối mặt với đối thủ đáng gờm như Tào Vũ. Hành động này thật sự khiến người ta nghĩ không thông. Lẽ nào hắn dùng cách cũ sao? Trên mặt bọn Lam Anh đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi lo lắng. Tào Vũ không phải Tống Chân, hơn nữa chiêu thức này trước đó thành công cũng là may mắn. Chẳng ai biết được hắn đang đối phó với Niết Bàn kiếp trong người. Còn tình hình lúc này lại khác. Thực lực Tào Vũ vượt xa Tống Chân, mà phong lôi kiếp lại có động tĩnh lớn thế này. Đến thằng ngốc cũng biết hắn đang muốn làm gì. Lẽ nào Tào Vũ không nhân cơ hội này mà động thủ sao? Bên kia, bọn Liễu Bạch, Mạc Lăng, Tô Khôi cũng sững sờ nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Lâm Điều đại ca, Lâm Động đại ca làm vậy có mạo hiểm quá không? Tô Nhu căng thẳng, chần chừ một lúc, cuối cùng không kềm được hỏi Tiểu Điêu. Tiểu Điêu nheo mắt nhìn Lâm Động, hắn cũng không rõ rốt cuộc Lâm Động muốn làm gì. Gọi phong lôi kiếp vào lúc này đúng là tìm cái chết. Hắn không phải kẻ ngốc, hắn làm vậy chắc có lý do của mình. Cứ đợi đi, giờ có nói gì cũng vô dụng. Lúc này Tiểu Điêu cũng chỉ có thể nói vậy mà thôi. Nghe vậy bọn Liễu Bạch cười khổ, lắc đầu thở dài. Giờ bọn họ có lo lắng thế nào thì cũng vô ích thôi. Việc bọn họ có thể làm lúc này là tin rằng Lâm Động làm thế là có lý do của hắn. Hà hà, đúng tiểu tử có khí phách, lúc này mà dám gọi phong lôi kiếp. Trên không trung, những cường giả tông phái siêu cấp đều nhìn Lâm Động với ánh mắt quái dị. Tào đại ca, xem ra hắn cố ý khiêu khích huynh. Thường Uy cười quái dị, đang chiến đấu mà lại gọi phong lôi kiếp, đây không phải sự khiêu khích với Tào Vũ hay sao? Sắc mặt Tào Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Động, tuy hắn cũng kinh ngạc vì hành động của Lâm Động nhưng cũng không có ý định dừng tay. Hắn chậm chậm giơ tay lên, bình thản nói. Tuy không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi đã tự tìm cái chết thì cũng đừng trách ta. Huỳnh, một vòng năng lượng đáng sợ bùng phát từ lòng bàn tay hắn, không gian méo mó. Hắc quang cuộn trào biến thành một cây trường mâu dài gần chục trượng phía trước hắn. Trên cây trường mâu ấy dường như ẩn hiển những đạo phù văn kỳ dị. Xoẹt, Tào Vũ ra tay không chút do dự, ánh mắt lạnh băng. Cây hắc mâu rạch tan không khí cùng với sức mạnh đáng sợ có thể giết chết một cường giả ngũ nguyên niết bàn lao thẳng về phía Lâm Động. Nhìn chiêu sát thủ của Tào Vũ, tất cả mọi người đều thót tim. Tốc độ của hắc mâu cực nhanh, gần như chỉ tích tắc đã xuất hiện phía trước Lâm Động. Thế nhưng khi hắc mâu sắp phóng thích lực sát thương thì một thân ảnh đỏ rực một lần nữa xuất hiện, thiết quyền hung hãn tung ra chặn đứng hắc mâu. Kẻ vừa ra tay chính là Huyết Linh Khôi. Bình, kình phong cuồn cuộn trên không trung, tuy Huyết Linh Khôi đã chặn được công kích của hắc mâu nhưng cũng bị chấn động bay về phía sau. Thậm chí trên thiết quyền còn xuất hiện một vết thương sâu hoắm. Rõ ràng với sức phòng ngự lớn như thế của Huyết Linh Khôi mà cũng bị thọ thương. Nhưng cũng may Huyết Linh Khôi không có cảm giác đau đớn, chỉ cần nó chưa bị hủy diệt thì vẫn có thể chiến đấu đến phút cuối cùng. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh đó, trong mắt không hề có chút dao động, không những không hề có dấu hiệu đứng dậy mà ngược lại, hai tay hợp lại biến hóa ấn pháp. Ầm, ấn pháp thay đổi, tinh thần lực dồi dào lại bùng nổ, đồng thời tiếng sấm rền trong đám mây đen càng trở nên cuồng bạo và khủng bố. Phong lôi kiếp mạnh hơn rồi. Sự thay đổi của phong lôi kiếp lập tức được mọi người nhận ra. Chợt có tiếng kêu lên kinh ngạc. Rõ ràng mọi người không thể hiểu tại sao Lâm Động không những không kiềm chế phong lôi kiếp mà lại phóng thích tinh thần lực để kích thích phong lôi kiếp mạnh hơn. Phong lôi kiếp đã vượt qua kiếp thứ hai rồi. Không ít cường giả chuyên tu tinh thần lực nhìn lôi vân trên trời, từ sức mạnh nó phóng ra bọn họ có thể cảm nhận được phong lôi kiếp thuộc kiếp thứ mấy. Hừ. Sắc mặt Tào Vũ tối sầm lại, trong lòng cũng cảm thấy bất an vì hành động quái dị của Lâm Động. Chợt hắn bước chân ra, 10 ngón tay búng mạnh, hắc quang cuồn cuộn biến thành vô số chùm sáng bắn như mưa về phía Lâm Động. Khi đó, Huyết Linh Khôi lại xuất hiện phía trước Lâm Động, huyết quang chói sáng bùng phát từ trong người bảo vệ Lâm Động ở phía sau. Xem ta đánh tan nát Huyết Linh Khôi của ngươi đây. Dường như Tào Vũ bị Huyết Linh Khôi khiến cho mất kiên nhẫn, hàn quang lóe lên trong mắt, chùm hắc quang gào thét bắn hết về phía huyết linh khôi. Rầm rầm rầm, sức mạnh kinh người bùng nổ trên người huyết linh khôi, vô số những đường gợn sóng cuồng bạo lan tỏa ra bốn phía. Hắc quang nhanh chóng tan đi, thân ảnh to lớn của huyết linh khôi dần xuất hiện. Chỉ có điều, trên người huyết linh khôi lúc này đã xuất hiện rất nhiều vết thương rõ rệt. Những đường rạn nứt lan ra khắp người, sắc đỏ cũng tối đi nhiều. Cứ thế này thì huyết linh khôi của Lâm Động sẽ không chống cự được lâu nữa. Sắc mặt bọn Lam Anh nặng nề nhìn về phía huyết linh khôi, nắm tay nắm chặt lại. Dường như Lâm Động đang dùng huyết linh khôi để kéo dài thời gian, lẽ nào thứ này có thể kéo dài đến lúc hắn vượt qua phong lôi kiếp hay sao? Huỳnh huỳnh! Nhưng khi bọn Lam Anh đang lo lắng, lôi vân trên trời bỗng ngày một bành trướng kinh người, sức mạnh bắt đầu trở nên khủng bố. Phong lôi kiếp đang chồng điệp với nhau. Ngay lúc ấy, trên đỉnh núi bỗng có tiếng kêu kinh hãi, một cường giả chuyên tu tinh thần lực vô cùng kinh hãi nhìn lên trời như gặp quỷ. Phong lôi kiếp chồng điệp. Nghe thế bọn Lam Anh giật mình, thế là có ý gì? Lẽ nào Lâm Động không chỉ gọi một kiếp đơn thuần mà là chồng điệp của nhiều kiếp? Nghĩ thế, sắc mặt bọn Lam Anh lập tức trở nên phức tạp. Chồng điệp nhiều phong lôi kiếp tuyệt đối không phải đơn giản là một cộng một đâu. Đã đạt đến kiếp thứ ba rồi, hắn muốn vượt cả kiếp thứ hai và kiếp thứ ba cùng một lúc. Lại có người hét lên. Không đúng, phong lôi kiếp vẫn tiếp tục mạnh hơn. Trời ạ, tên này điên rồi, lẽ nào hắn muốn chồng điệp cả ba kiếp lại? Uy lực đó dù là thiên phù sư lục ấn cũng khó lòng chịu đựng nổi. Những tiếng kêu kinh hãi không ngừng vang lên, mỗi khi có tiếng kêu vang lên là tim bọn Lam Anh lại co thắt lại. Chồng điệp ba phong lôi kiếp cùng một lúc. Uy lực đó chắc đủ để khiến một lục nguyên niết bàn biến thành bột vụn nhỉ. Rốt cuộc Lâm Động muốn làm gì vậy? Huỳnh huỳnh! Trên bầu trời, lôi vân cuộn cuộn điên cuồng. Những tia sét trong đám mây từ cỡ bằng cánh tay đã phình to hơn, nhìn từ xa tựa như những con lôi long đang di chuyển trong mây đen vậy. Tiểu Điêu ngẩng đầu nhìn lên trời với ánh mắt kỳ dị, rồi hắn nhìn Lâm Động ở phía dưới, ánh mắt lóe lên sự suy nghĩ. Hắn muốn dựa vào sức mạnh của phong lôi kiếp sao? Đúng là điên rồi! Huỳnh huỳnh! Tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời, mây đen ập tới, những tia chớp giật lên liên hồi, nhìn cảm giác như ngày tận thế đang đến gần. Mây đen khuếch tán ra đến hàng trăm trượng, sự cuồng bạo của nó khiến ngay cả cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng phải tái mặt. Chồng điệp ba kiếp. Lúc này ai nấy cũng đã nhận ra điều Lâm Động đang định làm, hắn muốn cùng lúc vượt qua ba tầng phong lôi kiếp cùng một lúc. Điên rồi. Đối với hành động điên rồ này của Lâm Động, tất cả mọi người đều nghĩ tới hai chữ ấy. Vì bọn họ hiểu, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ chẳng ai làm chuyện đó cả, đương nhiên là cũng chẳng người bình thường nào làm được điều đó. Muốn gọi đến một lúc ba tầng phong lôi kiếp thì cần phải có một lượng tinh thần lực nhiều đến đáng sợ. Cũng có nghĩa là phải ức chế tu vi tinh thần lực không cho nó dò dỉ ra một chút nào cho đến khi đủ để dẫn động đến ba tầng phong lôi kiếp mới bùng phát triệt để. Nếu vượt qua được, tinh thần lực của Lâm Động sẽ tăng thẳng lên thiên phủ sư tứ ấn. Đương nhiên nếu không vượt qua được thì sẽ tan thành mây khói. Đến xác vụn cũng chẳng còn. Có phải hắn bị đánh đến não có vấn đề rồi không? Đám cường giả Tây Huyền vực lúc này cũng nhìn mây đen đang lan tỏa trên không trung với ánh mắt cổ quái. Sức mạnh lan tỏa ra từ đó khiến bọn chúng cũng phải thấy giật mình. Thật sự bọn chúng không hiểu Lâm Động rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ e chẳng cần người khác động thủ, chỉ cần mây đen giáng xuống là khiến Lâm Động hắn tan tành thành mây khói rồi. Chuyện võ động càn khôn, chuyện võ động càn khôn, chuyện võ động càn khôn. Rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy? Thường Uy cũng cau mày. Muốn cười châm chọc nhưng mơ hồ lại cảm thấy một sự kìm nén nào đó. Hắn không phải kẻ ngốc, hành động của Lâm Động quả thực quá quỷ dị. Lâm Động làm thế chắc chắn có mục đích, chỉ có điều rốt cuộc mục đích đó là gì thì bọn chúng chưa biết. Tào đại ca. Thường Uy nhìn Tào Vũ, thấy sắc mặt hắn có phần tối lại, rõ ràng tâm trạng hắn cũng có chút bất an. Chuyện võ động càn khôn, là vì tên kia sao? Thường Uy càng cau mày lại, không ngờ bọn chúng lại bị một tên tiểu tử chỉ tứ nguyên niết bàn khiến cho thành ra bị động thế này. Tào đại ca, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi biến chuyển. Mây đen quá khủng bố, chắc chắn tên tiểu tử kia không chống lại được đâu. Nếu manh động ra tay chỉ sợ ta sẽ trúng kế. Chưa biết chừng hắn muốn dùng thủ đoạn dụ chúng ta ra tay để giúp hắn chống lại phong lôi kiếp. Ánh mắt Thường Uy lấp lánh, rồi trầm giọng nói. Tào Vũ nheo mắt nhìn thân ảnh đang ngồi dưới tầng mây đen. Lúc này Lâm Động đang nhắm chặt mắt, dường như chuẩn bị vượt kiếp. Ánh mắt Tào Vũ tối sầm lại, kế hoạch của Thường Vũ cũng không tệ. Lấy bất biến ứng vạn biến, đợi hành động tiếp theo của Lâm Động. Nhưng tại sao hắn cứ cảm thấy một sự bất an? Không thể đợi được. Ánh mắt hắn sau vài lần thay đổi, cuối cùng ngưng tụ lại. Hắn cũng là kẻ hành sự quyết đoán, đã quyết định thì không chút chần chừ. Chân bước ra rồi bắt đầu nhanh chóng biến hóa thủ ấn. Phong thiên đại trận, tỏa thiên phù. Tiếng hét trầm đục vang lên, một luồng sức mạnh kinh người bộc phát từ thân thể hắn. Không gian nhanh chóng trở nên méo mó rồi tách ra vô số đường nứt. hắc quang bắn ra từ bên trong. Hắc quang bắn ra như chớp, đan xen với nhau trong không trung, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một đạo phù văn. Vút, phù văn khổng lồ lập tức nhằm thẳng Lâm Động mà bay tới cùng với sức mạnh và áp lực đáng sợ. Nhưng khi phù văn ấy bay tới, Lâm Động chậm chậm mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Cuối cùng cũng đến. Phù văn khổng lồ nhanh chóng bay vào tầng mây đen. Thế nhưng khi còn cách Lâm Động khoảng hơn chục trượng, mây đen bỗng nhiên rung chuyển, lôi quang chiếu sáng cả thiên địa. Uỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, rồi vô số những chùm lôi trụ bắn xuống. Ầm ầm ầm. Sấm sét đánh xuống, đạo phù văn khổng lồ kia lao tới, vô số tia sét phát nổ trên đó, từng đợt sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa khiến đạo phù văn nhanh chóng tối sầm lại. Uy lực đáng sợ của ba tầng phong lôi kiếp cộng lại lúc này mới được thể hiện ra. Rắc, phù văn ngày một tối lại, cuối cùng xuất hiện vô số vết rạn nứt lan rộng dần. Rồi bùm một tiếng nổ tan tành. Hự, phù văn nổ tung, Tào Vũ bị chấn động, hự lên một tiếng, hiển nhiên là hắn cũng đã thọ thương. Sắc mặt hắn tối sầm lại, không ngờ hắn có thể gọi được ba tầng phong lôi kiếp, đúng là thủ đoạn không tệ, nhưng gọi nó đến chỉ e ngươi không dọn đi được. Phong lôi kiếp không cần ta dọn đi, vì nó dùng để dọn dẹp ngươi. Lâm Động nhìn Tào Vũ, trên gương mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói. Chuyện võ động càn khôn, khoác lác không biết ngượng. Đồng tử Tào Vũ co rút lại nhưng miệng hắn cười lạnh, hắn không tin hắn không chủ động tấn công mà đám mây đen kia lại gây khó dễ cho hắn. Giờ là Lâm Động vượt kiếp chứ không phải Tào Vũ hắn. Lâm Động cười, rồi hắn ngẩng lên nhìn đám mây đen kịt lớn hàng mấy trăm trượng, hai tay chậm chậm giang ra. Sau đó vô số hắc quang bắn ra, cuối cùng biến thành một cái hắc động khổng lồ phía trên đỉnh đầu hắn. Trong cái hắc động ấy tỏa ra một thứ sức mạnh kỳ lạ, mây đen trên trời nhanh chóng thu gọn lại, rồi sấm sét đánh xuống, mục tiêu lần này lại chính là Lâm Động. Chuyện võ động càn khôn. Trong mắt Lâm Động phản chiếu ánh sáng quỷ dị, hắn giang tay, khẽ lẩm bẩm. Thôn phệ đi. Uỳnh, hắc động trên đỉnh đầu hắn bỗng xoay tròn mãnh liệt. Sức mạnh bùng phát, những tia sét đang bắn về phía Lâm Động bỗng đổi hướng chui hết vào trong hắc động. Uỳnh uỳnh. Sấm sét chui hết vào hắc động nhưng không hề gây nên trận nổ nào, chỉ phát ra những âm thanh trầm đục. Lâm Động phía bên dưới hắc động vẫn bình an vô sự. Tất cả đều chấn kinh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Chẳng ai ngờ được Lâm Động lại có thể vượt qua lôi kiếp khủng bố đó bằng cách như thế. Tào đại ca, tình hình không hay rồi. Chúng ta nên gọi Mạc Thông đại ca bọn họ vào. Sắc mặt Thường Uy kịch biến, trầm giọng nói. Biểu tình Tào Vũ tối sầm, hắn trừng trừng nhìn Lâm Động bình an vô sự trước trận sấm sét. Trong lòng ngày càng thấy bất an, hắn trầm mặc một chút rồi gật đầu. Thường Uy thấy vậy vội vàng lấy ra một quả cầu ánh sáng trong túi càn khôn, cuối cùng bóp vụn. Một đạo kim quang bay ra, chui vào không gian rồi biến mất. Tiểu tử khốn kiếp, đợi khi Mạc Thông đại ca bọn họ đến. Dù ngươi có vượt qua ba tầng phong lôi kiếp thật thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Nhìn kim quang biến mất, ánh mắt Thường Uy lóe lên hung quang. Chuyện võ động càn khôn. Đây là vùng không gian hắc ám, cũng chính là tầng ngoài của chiến trường viễn cổ. Từ đây đột phá ra ngoài sẽ vào thẳng Đông Huyền vực. Lúc này, trong bóng tối có hơn một chục thân ảnh đang ngồi bàn tọa. Trên cơ thể bọn chúng đều tỏa ra một thứ sức mạnh kinh người, nó hơn cả Lâm Động, thậm chí hơn cả bọn Tào Vũ. Chuyện võ động càn khôn. Vút. Trong bóng tối, bỗng có một đạo kim quang bay tới, cuối cùng bị một nhân ảnh bắt được. Mạc Thông đại ca, hình như bọn Tào Vũ gặp rắc rối rồi. Người bắt lấy kim quang ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, ở đó có một thân ảnh gầy guộc đang ngồi bàn tọa, trong lòng hắn là một cây đại đao màu đen. Hừm, thân ảnh đó dần mở mắt, hắn nhíu mày, nói, chúng ta phải ở đây để đề phòng chuyện chẳng may. Vừa dứt lời, hắn ngưng một chút rồi lại lắc lư cái đầu. Thôi, để ta đi một chuyến, các ngươi cứ ở đây. Nói rồi hắn từ từ đứng dậy, nhưng khi hắn chuẩn bị động thân thì đồng tử chợt co rút lại. Vì hắn nhìn thấy trong bóng tối bỗng thoát ẩn thoát hiện một đạo ánh sáng. Khi ánh sáng đó đến tận cuối cùng, mười mấy thân ảnh bay ra, đứng đầu là một dáng người yểu điệu, một giọng cười thanh nhã cũng vang lên. Hà hà, Mạc Thông các ngươi đến từ Tây Huyền vực xa xôi, Đông Huyền vực chúng ta thế nào thì cũng nên làm tròn bổn phận chủ nhà chứ. Trong nháy mắt sắc mặt nam tử ôm đao liền trở nên nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm thân hình kia. Trong mắt hiện lên sự dè chừng khó che giấu. Lăng Thanh Trúc, không ngờ ngươi cũng ra mặt rồi. And then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 23, chương 632, phòng lôi kiếp đối đầu đại trận truyện Võ Động Càn Khôn, chương 633, giải nguy. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Huỳnh huỳnh. Vô số những cột lôi trụ bắn ra từ những đám mây, nhằm thẳng thân ảnh bên dưới mà phóng xuống. Nhưng mỗi khi lôi trụ sắp đánh trúng thân ảnh thì lại bị cái hắc động khổng lồ đang xoay tròn kia hút vào, rồi biến thành những tiếng nổ huỳnh huỳnh. Lâm Động lại có thể hút hết số sấm sét ấy. Trên đỉnh núi, mọi ánh mắt nhìn cảnh tượng ấy đầy vẻ chấn động. Thực sự bọn họ không thể tin được rằng Lâm Động lại có thể gánh được phong lôi kiếp khiến cả cường giả lục nguyên niết bàn cũng phải sợ hãi. Sao có thể? Bọn Liễu Bạch lẩm bẩm, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng hiện vẻ vui mừng. Một lần nữa Lâm Động đã cho bọn họ biết thế nào là kỳ tích. Năng lượng của cái hắc động kia hình như là lực thôn thực của Thao Thiết Tông. Lẽ nào trong cuộc đối đầu trước đó Lâm Động đã đoạt đi lực lượng của Thao Thiết? Hình như vậy, hắn thật đáng kinh ngạc. Tiểu Điêu nghe được những lời xì xầm bàn tán xung quanh, ánh mắt nhìn Lâm Động cũng ánh lên sự kỳ lạ. Hắn khẽ cười, nói, hắn thật khiến người khác phải bất ngờ. Đương nhiên Tiểu Điêu biết cái hắc động kia không phải là lực thôn thực gì cả, mà là lực thôn vệ chân chính. Chỉ có điều vì để không để lộ thôn vệ tổ phù, Lâm Động cố ý dùng lực thôn thực để che giấu. Hơn nữa, Tiểu Điêu cũng cảm ứng được thứ sức mạnh quen thuộc từ sâu trong hắc động, đó là thạch phù thần bí. Lâm Động có thể hứng được hết số xét khủng bố kia rõ ràng cũng là nhờ sức mạnh của thôn vệ tổ phù và thạch phù thần bí. Muốn biến sức mạnh của ba tầng phong lôi kiếp thành của mình sao? Chuyện Võ Động Càn Khôn. Tiểu Điêu hơi nhếch mép, trong lòng thầm tán thưởng. Lúc này hắn không kìm được mà cảm thấy hài lòng vì suy nghĩ của Lâm Động. Quả nhiên Lâm Động vô cùng cẩn thận, vẫn còn giấu thủ đoạn cuối cùng mà đến Tiểu Điêu cũng không biết. Chắc chắn Lâm Động đã chuẩn bị việc này từ rất lâu về trước để đề phòng tình huống khẩn cấp. Lúc nào hắn cũng thích giữ lại những tuyệt chiêu khiến người khác, thậm chí ngay cả Tiểu Điêu cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau nhiều năm rèn giũa, Lâm Động hiển nhiên đã không còn là cậu thiếu niên non nớt của Trấn Thanh Dương năm đó nữa. Tâm kế và tâm tính của hắn đã vượt xa những người đồng trang lứa. Trong khi các thanh niên khác còn bồng bột thì Lâm Động hắn đã vô cùng cẩn thận chuẩn bị cho mình tuyệt chiêu này. Vì hắn biết mình chỉ đến từ một vương triều hạ cấp, hắn không có tài lực hùng hậu, bên cạnh hắn ngoài Tiểu Điêu ra cũng chẳng còn ai có thể dựa dẫm. Mà Tiểu Điêu vì thân phận Thiên Yêu Điêu mà nhiều lúc không thể thi triển sức mạnh thật sự. Vì thế mà phần lớn những lúc nguy hiểm Lâm Động chỉ có thể dựa vào bản thân. Tiểu Điêu khẽ cười, lúc nào Lâm Động hắn cũng làm ra những việc người thường không thể tưởng tượng, hơn nữa, quan trọng hơn là hắn đều thành công. Tào đại ca, giờ phải làm sao? Sắc mặt bọn Thường Uy có vẻ khó coi, trong lòng bắt đầu thấy bất an. Tình hình lúc này bọn chúng muốn bố trận cũng không thể. Chuyện Võ Động Càn Khôn, sợ gì chứ? Ta không tin với thực lực lục nguyên niết bàn đỉnh phong của ta, cộng với phong thiên đại trận lại không thể dọn dẹp được tên tiểu tử chỉ có tứ nguyên niết bàn kia. Tào Vũ lạnh lùng nói. Nghe thế bọn Thường Vũ há miệng nhưng rồi lại thôi không nói gì nữa. Tào Vũ nói đúng, dù sao bọn chúng vẫn dùng được phong thiên đại trận, đó là linh bảo thuần nguyên, uy lực của nó đủ làm đảo lộn thiên địa, muốn dọn dẹp Lâm Động không phải chuyện khó khăn. Huỳnh huỳnh huỳnh. Trong khi bọn chúng đang nói chuyện thì sấm sét ngày một dữ dội, chớp giật liên hồi, vô số những cột sấm sét lớn cỡ hàng trượng điên cuồng bắn vào trong hắc động. Xẹt xẹt. Ngày càng nhiều sét chui vào hắc động, bề ngoài hắc động cũng dần xuất hiện vô số ánh lôi quang. Những tia lôi quang đó đang di chuyển về phía Lâm Động, cổ áo hắn nát thành từng mảnh vụn, những nơi lôi quang đi qua, ngay cả da thịt hắn cũng xuất hiện những vết đen xì. Sấm sét thật cuồng bạo. Cảm nhận được từng cơn đau trên cánh tay, ánh mắt Lâm Động ngưng tụ, đây chỉ là năng lượng dư thừa lọt ra từ trong hắc động mà thôi. Hắn thật không dám tưởng tượng, nếu hắc động nổ tung thì hắn rơi vào tình cảnh thế nào, có lẽ đến cho cốt cũng chẳng còn. Chuyện Võ Động Càn Khôn. Lâm Động hít sâu một hơi, nhìn về phía đám mây đầy sấm sét không có dấu hiệu yếu đi kia, thân thể khẽ rung lên. Một đạo thanh quang tràn ra từ trong cơ thể, sau đó bề mặt cơ thể hắn bắt đầu hiện lên từng tầng long lân màu xanh, cuối cùng biến thành tấm áo giáp bảo vệ bên ngoài. Lôi quang khi tiếp xúc với lớp long lân đều bị bắn ra ngoài, như thế cơn đau mới giảm đi nhiều. Sự thôn vệ vẫn tiếp tục và ngày càng dữ dội, đến gần chục phút sau. Mười mấy trượng xung quanh Lâm Động đều là lôi quang cuồng bạo, thậm chí ngay thân thể Lâm Động cũng có lôi quang quấn quanh. Dưới sự xâm thực của lôi quang, dù là lớp phòng ngự mạnh như áo giáp long lân cũng xuất hiện những vết cháy đen, dường như còn có dấu hiệu nứt vỡ. Mọi ánh mắt lúc này đều nhìn về cảnh tượng đó. Chẳng ai có thể ngăn cản, vì ai cũng biết quanh Lâm Động lúc này đều lôi quang mù mịt. Chỉ cần ai dám phát động tấn công là sẽ tác động vào những luồng sấm sét đó, chưa biết chừng sẽ bị nó thiêu chết. Huỳnh, lại một đạo sấm sét bắn ra từ trong tầng mây, cuối cùng bị hút vào trong cái hắc động khổng lồ. Rồi có những tia sét bắn trở ra. Dường như ngay cả cái hắc động hình thành từ lực thôn vệ này cũng không thể thôn vệ thêm được nữa rồi. Lâm Động mở mắt, phản chiếu trong mắt hắn là màn sấm sét cuồng bạo, nhìn xuống Tào Vũ, sắc mặt lúc này đang tối sầm lại, khóe miệng Lâm Động hơi nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh lùng. Hắn chậm chậm nhấc tay lên chỉ về phía Tào Vũ rồi biến hóa thủ ấn. Ầm. Khi thủ ấn của Lâm Động thay đổi, hắc động khổng lồ trên trời cũng dần chuyển động hướng xuống dưới, rồi như họng pháo đen xì chĩa thẳng về phía Tào Vũ. Dẹt dẹt. Trong hắc động chấp chới lôi quang, lan tỏa ra một thứ sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Công kích vẫn chưa phát ra nhưng không gian phía trước đã trở nên méo mó. Đúng vào lúc hắc động chĩa vào Tào Vũ, bọn thường uy phía sau cảm thấy da đầu tê dại đi. Bọn chúng có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm rõ rệt. Giả ma giả quỷ, ta xem ngươi làm gì được nào. Mặt Tào Vũ tối sầm lại, nộ hỏa bùng phát rồi nhanh như chớp kết ấn. Không gian quanh hắn chuyển động, rồi vô số hắc quang tựa những con cự long lao ra rồi tụ lại trước mặt hắn. Chuyện võ động càn khôn, phong thiên đại trận. Hắc quang đan xen nhau, chỉ một lát sau liền biến thành một đại trận màu đen to gần trăm trượng. Trên đại trận dường như xuất hiện cả núi non, một thứ sức mạnh kinh người như ẩn như hiện tỏa ra từ đó. Đại trận treo lơ lửng trên trời nhìn vô cùng kỳ dị, dường như thiên địa cũng bị ép bên dưới nó. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh như có sấm sét tụ lại trong đó. Hắn nhìn đại trận vừa hình thành, gương mặt dần hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên hắn khống chế một sức mạnh khủng bố thế này. Lâm Động chậm chậm đưa tay ra, điểm một ngón tay trong không trung, rồi một âm thanh đinh tai nhức óc nổ ra. Đi. Chỉ một chữ, thiên địa như ngay lúc đó trở nên yên tĩnh. Hắc động đang chuyển động bỗng dừng ngay lại. Trong bóng tối, lôi quang tựa ngọn núi lửa bị kìm nén nhiều năm, với một thanh thế kinh thiên động đại bắn ra. Huỳnh, thiên địa rung chuyển, lôi quang lớn trăm trượng tạo nên một cột quang trụ xé tan không gian, trước bao ánh mắt kinh hoàng bắn thẳng lên đại trận. Ánh lôi quang chói lòa, cự long hình thành nên từ những tia sét xé tan không gian, đem theo sức mạnh cuồng bạo khó lòng hình dung đâm sầm vào đại trận treo trên không trung. Rầm, vào khoảnh khắc va chạm, thiên địa như trở nên tĩnh mịch, ngay sau đó, lôi quang và hắc quang bùng phát ra từ điểm tiếp xúc, tạo nên một trận mưa pháo hoa lôi quang đầy hoa lệ. Chùm lôi quang bắn ra tứ phía để lại vô số dấu vết trên không trung, rơi vào dãy sơn mạch cùng với những tiếng nổ huỳnh huỳnh khủng khiếp. Tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng đó với gương mặt đầy kinh hãi. Sự đối đầu này đã vượt qua phạm vi Lâm Động và Tào Vũ có thể can dự vào. Chỉ những làn sóng năng lượng dư thừa của cuộc đối đầu thôi cũng đủ nghiền nát một cường giả ngũ nguyên niết bàn. Trên đỉnh núi, bọn Lam Anh lúc này đều nhìn trận pháo hoa lôi quang trên bầu trời với ánh mắt nghi hoặc, trong sự mỹ lệ ấy lan tỏa một loại cảm giác hủy diệt. Chuyện võ động càn khôn, đúng là đồ biến thái. Thanh Phong hít sâu một hơi, ngữ khí đầy sự chấn kinh. Công kích đáng sợ như vậy, thật sự hắn không thể tin nó phát ra từ một cường giả chỉ tứ nguyên niết bàn. Chỉ với chiêu này thôi, trong bách triều đại chiến cũng chẳng ai có thể đỡ nổi. Không ngờ hắn che giấu kỹ như vậy. Lam Anh cũng gật đầu đầy cảm xúc. Chiêu này của Lâm Động có lẽ ngay Tần Thiên cũng không dám liều mình chống đỡ. Từ đây ai cũng nhận ra một điều rằng, nếu căn cứ những cuộc giao đấu bình thường thì quán quân bách triều đại chiến lần này có lẽ chẳng là ai khác ngoài Lâm Động. Những cường giả thiên tài từ các đại vương triều bên cạnh Lam Anh đều gật gù. Chiêu này của Lâm Động, ngay những người cao ngạo như bọn họ cũng phải tâm phục khẩu phục. Tần Thiên ở một bên, lúc này sắc mặt tối sầm lại, bàn tay nắm chặt, ánh mắt hiện lên đầy vẻ đố kỵ và không cam tâm. Với thiên phú của mình, từ khi hắn ra đời đến giờ đều được vô số người ngưỡng vọng. Thậm chí trong bách triều đại chiến, nơi tập trung đầy nhân tài này, hắn cũng đứng ở trên cao quan sát người khác tranh giành với nhau. Nhưng hắn chưa từng nghĩ mình lại bị tên Tào Vũ từ Tây Huyền vực kia một chưởng đánh bại. Chuyện võ động càn khôn. Còn Lâm Động chỉ đến từ một vương triều hạ cấp, lại trở thành cứu tinh của tất cả mọi người, đồng thời cũng thành đối tượng gây chú ý nhất bách triều đại chiến. Vị trí đó vốn dĩ phải thuộc về hắn. Tần Thiên nghiến răng, trong mắt tràn ngập sự không cam tâm và nỗi oán hận. Bùm, lôi quang điên cuồng xung kích lên đại trận màu đen khổng lồ. Trước sự tấn công của lôi quang, đại trận rung chuyển dữ dội, một đạo hắc quang không ngừng lan ra, nhưng chưa hình thành công thế thì đã bị lôi quang đánh tan. Phía sau đại trận, sắc mặt Tào Vũ vô cùng tối tăm nhìn đại trận đang rung lên dữ dội. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực đáng sợ đang xâm thực đại trận. Tào đại ca, hình như đại trận không chặn được công kích của hắn. Bọn thường uy giật mình nhìn đại trận, bất giác sự châm chọc trên gương mặt bọn chúng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó hình như xuất hiện sự kinh hoàng. Bọn Mặc Thông đâu? Tào Vũ nghiến răng, lúc này dù hắn không cam tâm thế nào thì cũng không dám nghênh ngang nữa. Mặc Thông đại ca, bọn họ bị chặn lại rồi. Hình như tin tình báo của chúng ta đã bị lộ. Cường giả của các tông phái siêu cấp Đông Huyền vực đều đang xông vào không gian này. Bên cạnh Thường Uy, một người sắc mặt tái nhợt nói. Cường giả Đông Huyền vực đến sao? Nghe thế, sắc mặt Tào Vũ hơi biến đổi. Lần hành động này của bọn chúng không hề dùng nhiều người. Dù sao nếu xâm nhập quá nhiều chắc chắn sẽ bị các tông phái siêu cấp Đông Huyền vực phát giác ra. Tuy giữa các tông phái siêu cấp Đông Huyền Vực luôn có tranh đấu, nhưng lại đều có địch ý với Tây Huyền Vực. Nếu phát hiện Tây Huyền Vực nhăm nhe chiến trường viễn cổ, các tông phái siêu cấp chắc chắn sẽ phái cường giả ra tay. Như thế thì bọn chúng sẽ rơi vào hoàn cảnh địch đông ta ít. Chuyện võ động càn khôn. Tên tiểu tử đáng chết. Thường Uy nghiến răng nói. Nếu không phải Lâm Động tự nhiên nhảy ra thì có lẽ bọn chúng đã hoàn thành trận pháp rồi. Chuyện võ động càn khôn. Tào đại ca, đại trận sắp bị phá vỡ rồi. Sắc mặt Tào Vũ tối sầm lại, đang định nghĩ đối sách thì bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên từ bên cạnh khiến hắn giật mình. Ngẩng lên thì thấy quả nhiên trên đại trận đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đó là dấu hiệu cho thấy đại trận sắp bị phá vỡ. Tên khốn kiếp. Tào Vũ không kìm được chửi lớn một câu. Hắn không thể ngờ với thực lực lục nguyên niết bàn cộng với phong thiên đại trận lại không thể chặn được công kích của Lâm Động. Tào Vũ biết, nếu giao đấu chính diện, Lâm Động căn bản không phải đối thủ của hắn. Cơ duyên ba tầng phong lôi kiếp một lúc này cũng chỉ có một lần, cũng có nghĩa là Lâm Động chỉ có một cơ hội kháng cự được với hắn. Nhưng chỉ một lần này thôi cũng khiến hắn chật vật. Rắc, thế nhưng dù hắn có phẫn uất thế nào thì những vết nứt vỡ trên đại trận đó cũng không thể giảm đi, ngược lại còn nhanh chóng lan rộng. Chuyện võ động càn khôn. Rắc rắc rắc. Tiếng nứt vỡ ngày một rõ ràng, một lát sau cả đại trận đã dày đặc vết nứt. Mau rút lui. Thấy vậy đồng tử Tào Vũ thu nhỏ lại, hắn biết không thể kháng cự thêm được nữa, đành nghiến răng vẫy tay lùi nhanh về sau. Bên cạnh hắn, bọn Thường Uy cũng bị dọa cho mặt biến sắc. Bọn chúng biết nếu lôi quang cuồng bạo kia mà đánh xuống thì bọn chúng chết là chắc chắn, liền vội vàng lùi sau. Bùm, đúng vào lúc bọn Tào Vũ chọn cách rút lui thì đại trận cuối cùng đã đến cực hạn, dưới sức tấn công của lôi quang, bùm một tiếng triệt để nổ tung. Không ngờ đại trận lại bị đánh nổ tung. Lâm Động thắng rồi. Trên đỉnh núi, mọi người nhìn thấy cảnh đó, trên gương mặt đầy vui mừng. Bọn họ biết bọn Tào Vũ mất đi sự bảo vệ của đại trận chắc chắn là mất đi thủ đoạn mạnh nhất của mình. Khi Lâm Động giao chiến với Tào Vũ thì Lâm Động sẽ chiếm ưu thế. Huỳnh, đại trận nổ tung, lôi quang tựa những con cự long xuyên thủng đại trận, mang theo khí thế cuồng bạo bay ra. Khốn kiếp, vẫn chưa tiêu tán sao? Bọn Tào Vũ nhìn lôi quang vẫn cuồng bạo như thế, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cùng ra tay, Tào Vũ hét lên. Bọn Thường Vũ đành nghiến răng rồi định vận nguyên lực. Vút, thế nhưng khi bọn chúng định ra tay thì lôi quang từ trên đỉnh đầu bay qua bọn chúng chứ không tấn công. Điều này khiến bọn Tào Vũ khựng người, rồi lập tức sực tỉnh. Hắn muốn cứu đám cường giả của tông phái siêu cấp. Lôi quang lóe lên trong ánh mắt kinh hoàng của bọn Tào Vũ, rồi oanh kích thẳng lên phù văn ở trên trời. Trong phù văn đó là 8 cường giả của các tông phái siêu cấp. Chuyện võ động càn khôn. Lâm Động biết, lúc này đánh bại bọn Tào Vũ căn bản không thể giải quyết được vấn đề. Hắn phải giải vây cho bọn người lão nhân đạo tông, vì chỉ khi bọn họ thoát được mới triệt để giải quyết được rắc rối. Nếu không bọn Trịnh Trung chỉ cần phái ra một người bất kỳ cũng đủ để đối phó với bọn tiểu bối này. Tào Vũ, ngươi đang làm gì vậy? Bên ngoài phù văn, Trịnh Trung đang toàn lực giam giữ bọn lão nhân đạo tông cũng bị công kích bất ngờ này khiến giật mình. Sắc mặt tím tái quát lên. Hiện tại bọn chúng đang đọ sức với bọn người lão nhân đạo tông, chỉ một chút nhân tố bên ngoài cũng khiến công sức của bọn chúng đổ xuống sông xuống biển. Sắc mặt Tào Vũ trắng bệch. Hắn cũng đã cố hết sức rồi nhưng vẫn bại dưới tay Lâm Động. Huỳnh, lôi quang điên cuồng bắn lên phù văn, thiên địa rung chuyển. Tào Vũ nhìn thấy phù văn bắt đầu xuất hiện vô số đường nứt vỡ. Thôi hết rồi. Khi những vết nứt ấy xuất hiện, Tào Vũ biết kế hoạch lần này của Trần Vũ Hàn có lẽ đã thất bại rồi. Mà nguyên nhân thất bại lại vì một tên tiểu tử chỉ thứ nguyên niết bàn. A jolt and then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 24, chương 634. Gặp lại Lăng Thành Trúc, chương 635, 4 năm. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Lôi quang cuồng bạo điên cuồng xung kích lên phù văn, năng lượng đáng sợ dò dỉ ra cũng khiến không gian trở nên méo mó. Rắc rắc, những đường nứt vỡ bắt đầu lan ra trên phù văn, nhìn thấy cảnh đó sắc mặt bọn Trịnh Trung đều tím lại. Bọn chúng biết nếu bọn lão nhân đạo tông thoát khỏi đó, muốn tung một mẻ lưới giữ chân bọn họ không phải chuyện đơn giản. Toàn lực phong tỏa. Trịnh Trung hét lên, đang định tăng cường phong thiên đại trận, thì trong phù văn bỗng bùng nổ vô số làn sóng năng lượng khủng bố. Rõ ràng lão nhân đạo tông bọn họ cũng đang tranh thủ cơ hội này thi triển công kích. Rắc rắc. Trước sự tấn công toàn lực của bọn lão nhân đạo tông, cộng với sức mạnh lôi quang, phù văn ngày một xuất hiện nhiều vết nứt hơn. Hỏng, phù văn sắp bị phá vỡ rồi. Thấy tình hình đang ngày một xấu đi, ánh mắt của Trịnh Trung thay đổi, kinh hoàng nói. Bùm, vừa dứt lời thì đồng tử hắn chợt co rút lại, phù văn bỗng nhiên phình to rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Phù văn nổ tung, làn sóng năng lượng trào dâng như thủy triều, tám đạo hồng quang bắn ra. Đáng chết. Thấy bọn lão nhân đạo tông thoát khỏi giam cầm, Trịnh Trung giận dữ, mắt đỏ quạch hét lên với Tào Vũ. Lũ vô dụng các người, ngay cả đám tiểu bối chưa vào tông phái siêu cấp cũng không giải quyết được sao. Vẻ mặt bọn Tào Vũ đầy xấu hổ. Theo lẽ thường, ở đây căn bản không có ai có thể chống lại bọn chúng. Nhưng ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện Lâm Động. Hơn nữa hắn còn không xuất chiêu như thông thường. Vừa ra là gọi ngay ba tầng phong lôi kiếp. Điều khiến người ta khó lòng tin được đó là hắn lại còn dùng phong lôi kiếp để phá vỡ phòng ngự của bọn chúng. Trịnh Trung đại nhân, đều là vì tên tiểu tử Lâm Động kia. Hắn gọi ra ba tầng phong lôi kiếp, Tào Vũ đại ca dù có dùng phong thiên đại trận cũng bị hắn đánh tan. Thường Uy chua xót nói. Lâm Động. Ánh mắt Trịnh Trung lạnh băng quét một vòng rồi dừng lại chỗ Lâm Động. Trước ánh nhìn ấy, Lâm Động lập tức cảm giác được hàn khí bao quanh người, tâm thần khẽ động, huyết linh khôi xuất hiện ngay trước mặt đầy cảnh giác. Phong lôi kiếp đã tan, hắn đã mất đi thủ đoạn mạnh nhất, dù tinh thần lực đã lên đến mức thiên phù sư tứ ấn nhưng hắn biết như thế vẫn chưa thể sánh được với Trịnh Trung. Vì dù sao Trịnh Trung cũng là nhân vật sánh ngang với những cường giả của tông phái siêu cấp. Hà hà, Trịnh Trung, với thân phận của ngươi lại đi dọa nạt một tiểu bối, còn muốn giữ thể diện nữa hay không? Khi ấy, bên cạnh xuất hiện một thân ảnh cắt đứt tầm mắt của Trịnh Trung. Lâm Động quay sang nhìn, chính là vị lão nhân đạo tông tên là Ngộ Đạo kia. Hà hà, tiểu tử làm tốt lắm. Lần này coi như ngươi đã lập được đại công rồi. Nếu muốn thì đến thẳng Hồng Hoang Điện của ta làm đệ tử thân truyền. Vị cường giả của Hồng Hoang Điện cũng cười lớn, tiếng cười như sấm vang khắp thiên địa. Biểu hiện của tiểu gia hỏa này đủ để thành quán quân của Bách Triều Đại Chiến lần này rồi. Mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng cười nói. Lưu Thông của Nguyên Môn nghe vậy thì chau mày, khó chịu liếc nhìn Tần Tiên. Hiển nhiên hắn rất bất mãn vì Tần Thiên lại không thể đỡ nổi đến một chiêu của Tào Vũ. Tần Thiên cũng nhìn thấy ánh mắt của Lưu Thông, đầu cúi gằm xuống, nắm đấm nắm lại thành tiếng răng rắc. Hừ, Ngộ Đạo, Lưu Thông, các ngươi vui mừng hơi sớm quá đấy. Dù thoát khỏi giam cầm thì lẽ nào bọn ta không dọn dẹp được các ngươi? Sắc mặt Trịnh Trung tối lại, nói. Ngươi có phong thiên đại trận đúng là không tệ, nhưng chỉ cần không bị các ngươi kìm chân thì bọn ta có thể ra tay ngăn cản để các ngươi không thể bày trận. Cứ như thế, cường giả của Đông Huyền vực bọn ta sẽ đến. Lúc đó xem ngươi còn cách nào. Ngộ Đạo cười nói. Sắc mặt Trịnh Trung lập tức tối sầm lại, cười lạnh. Vậy thì thử xem. Động thủ. Trịnh Trung hét lên, bọn người sau lưng hắn lập tức biến hóa thủ ấn, không gian chuyển động, hắc quang một lần nữa lại trào dâng. Tào Vũ, giết hết kẻ ngáng đường đi cho ta. Khi chuẩn bị động thủ, Trịnh Trung hét lên với Tào Vũ. Vâng. Tào Vũ gật đầu, rồi trừng trừng nhìn Lâm Động. Giờ ngươi đã mất đi phong lôi kiếp, ta xem ngươi sẽ phản kháng thế nào. Lâm Động chỉ cười mỉm, giang hai tay ra, tinh thần lực bùng phát, mức độ dồi dào của nó lớn gấp nhiều lần trước đây. Lâm Động hiện nay không chỉ có tu vi nguyên lực đạt đến tứ nguyên niết bàn mà tinh thần lực cũng đạt đến thiên phù sư tứ ấn. Hai cái cộng lại đủ để quyết chiến với một cường giả lục nguyên niết bàn. Cảm nhận được nguồn tinh thần lực dồi dào trào ra từ người Lâm Động, đồng tử Tào Vũ thu nhỏ lại, ánh mắt hiện lên sự nghiêm trọng thật sự. Nếu trước đó Lâm Động chỉ nhờ may mắn mới chống cự được, nhưng giờ thực lực của Lâm Động đã thật sự có thể sánh ngang với cường giả lục nguyên niết bàn. Đạt được thành tựu như vậy trong tu luyện của nguyên lực và tinh thần lực, không thể không thừa nhận ngươi thật có bản lĩnh. Nhưng dù ngươi có thể chống lại được cường giả lục nguyên niết bàn nhưng với ta thì chưa đâu. Tào Vũ cười lạnh. Lâm Động cũng không phản bác. Thực lực của Tần Thiên cũng là lục nguyên niết bàn nhưng đã bị Tào Vũ dùng phong thiên đại trận một chiêu kích bại. Trước đó hắn đã đỡ được công kích hoàn toàn là nhờ có huyết linh khôi. Và cái giá phải trả chính là huyết linh khôi gần như bị phá hủy hoàn toàn. Động thủ đi. Nhưng dù thế nào thì lúc này Lâm Động cũng không định rút lui. Hắn giơ tay về phía Tào Vũ, khẽ cười. Giờ hắn chỉ muốn dựa vào thực lực của mình để chiến đấu một trận thật sự với Tào Vũ. Không chịu tỉnh ngộ. Ánh mắt Tào Vũ lạnh băng. Thủ ấn biến hóa. Không gian phía trước mặt chuyển động. Hắc quang quỷ dị cuộn trào. Biến thành một cái đầu lâu màu đen. Trên nó khói đen mờ mịt. Còn có những tiếng kêu thảm vang ra. Phong thiên cổ. Tào Vũ vung tay lên. Cái đầu lâu khổng lồ cùng với đám khói mù mịt lao ầm ầm về phía Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động trầm trọng nhìn công thế của Tào Vũ. Định dùng nguyên lực và tinh thần lực thì bỗng phát hiện không gian trước mặt chuyển động. Một thân ảnh hiện ra. Một trưởng tung ra. Nguyên lực dồi dào tóm vỡ cái đầu lâu. Ai? Cảnh tượng đột ngột đó khiến sắc mặt Tào Vũ kịch biến. hắn quát lên. Hà hà, đệ tử đạo tông, Triệu Càn. Phía trước lâm động, nam tử mặc bạch y ngẩng lên nhìn Tào Vũ cười nói. Đệ tử đạo tông, cường giả của tông phái siêu cấp đến rồi sao? Lâm động cũng khựng người lại. Chư vị bằng hữu Tây Huyền Vực, sự việc trong không gian viễn cổ đã đến tai các tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực. Nay các cường giả đều đã đến đây, nếu chư vị còn chần chừ thì e sẽ thành cá trong chậu đấy. Nam tử bạch y kia chặn Tào Vũ lại rồi nhìn về nơi xa, cười lớn. Cái gì? Bị phát hiện rồi sao? Nghe tiếng cười ấy, sắc mặt bọn Trịnh Trung kịch biến vội vã quay đầu lại. Bỗng phát hiện không gian có rất nhiều điểm không gian bị méo. Ở những nơi đó dần xuất hiện các đạo thân ảnh. Nhìn y phục đều là người của các tông phái siêu cấp. Cường giả của bát đại tông phái siêu cấp đến cả rồi. Lâm Động ngẩng lên nhìn, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc. Đó đều là đệ tử của tông phái siêu cấp sao? Quả nhiên khí tức bất phàm. Lâm Động nhìn qua tất cả các thân ảnh, giây lát sau, sự kinh ngạc dần đông cứng trên gương mặt hắn, môi mím chặt lại với nhau, nơi lồng ngực trái tim bỗng đập liên hồi. Trong tầm mắt hắn là một thân ảnh kiều diễm, khí chất ấy, dung nhan ấy, vẫn giống hệt như mấy năm về trước. Lăng Thành Trúc. Lâm Động nắm chặt tay lại. Không gian hình thành một thông đạo đen ngòm, trong đó xuất hiện mười mấy thân ảnh, dẫn đầu là một thân hình yểu điệu khiến ánh mắt Lâm Động bị đóng băng lại. Thân ảnh đó mặc chiếc váy xanh nhạt ôm sát dáng người, dù chỉ nhìn từ xa nhưng vẫn thấy được làn da trắng mịn không tì vết. Tấm voan mỏng che khuất gương mặt nhưng vẫn để lộ được những đường nét hoàn hảo, đôi mắt sáng trong chuyển động, thiên địa như nhạt nhòa trước vẻ đẹp ấy. Bàn chân ngọc đang dẫm trên đóa sen màu xanh, vẻ đẹp siêu phàm thoát tục tựa như tiên nữ hạ phàm vẫn như 4 năm trước, chỉ là khí chất thanh thoát và lạnh lẽo ngày một rõ rệt hơn. Phù, thân thể Lâm Động khẽ run lên, rồi ngửa đầu lên thở ra một ngụm khí, cố gắng kìm chế sự xao động trong lòng. Bất giác vậy mà đã gần 4 năm trôi qua. Gã thiếu niên non nớt năm đó cũng đã trở thành một thanh niên, hắn từ một vương triều hạ cấp đến chiến trường viễn cổ nơi thiên tài tề tựu, cuối cùng ngạo thị quần hùng. Năm đó khi Lâm Động đồng ý tham gia Bách Triều đại chiến, Tiểu Điêu biết một phần nguyên nhân cũng là vì một câu nói của nữ nhân tên Lăng Thanh Trúc kia. Muốn trả ơn cứu mạng, đợi khi ngươi có tư cách tham gia Bách Triều đại chiến rồi nói. Lâm Động, hy vọng lần sau gặp lại ngươi sẽ không còn yếu ớt như thế này nữa, cường giả chân chính không thể dựa vào miệng nói là được. Tiểu Điêu biết rõ với tính cách của mình, bình thường Lâm Động sẽ không coi những lời đó là gì, nhưng rõ ràng hắn rất khó bỏ qua lời của nữ nhân đầu tiên trong đời mình. Tuy bao năm nay Lâm Động cố gắng nâng cao thực lực là để bảo vệ người nhà, nhưng chắc chỉ hắn mới biết, tận sâu trong lòng còn có sự tự tôn của một nam nhân. Hắn không muốn nữ nhân kia nhìn mình từ một góc độ cao hơn, nhưng đồng thời hắn cũng biết khoảng cách thân phận rất lớn giữa mình và Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc dễ dàng có được thành tựu mà hắn phải trải qua trăm nghìn khổ sở mới có được. Hơn nữa thiên phú của Lăng Thanh Trúc cũng khiến không ít thiên tài phải thất sắc. Nàng chính là thiên kiêu chi nữ chân chính, muốn đuổi theo và vượt qua đâu có dễ dàng. Nếu không phải vì sự việc có chút hoang đường trong cổ mộ phủ năm ấy, Lâm Động tin chắc giữa hắn và Lăng Thanh Trúc sẽ chẳng bao giờ có điểm chung trên con đường của hai người. Nhưng thế gian này không có nếu, vì thế hai đường song song đã thay đổi quỹ đạo vốn có của nó, còn Lâm Động cũng đang dốc hết sức để khiến mình mạnh mẽ hơn. Năm đó Lăng Thanh Trúc cho rằng hắn không thể đánh bại Lâm Lang Thiên, nhưng giờ vị thiên tài nổi bật nhất gia tộc Lâm Thị đã bị Lâm Động giải quyết hết mọi ân oán. Năm đó Lăng Thanh Trúc cho rằng hắn không thể có tư cách tham gia Bách Triều đại chiến. Nhưng giờ chẳng có ai dám phủ nhận Lâm Động là quán quân của Bách Triều đại chiến. Hắn là trung tâm chú ý của Bách Triều đại chiến lần này. Hiện tại Lâm Động cũng không còn là cậu thiếu niên non nớt năm xưa nữa. Trong chiến trường viễn cổ, hắn biết được sự nhỏ bé của Vương Triều Đại Viêm, cũng hiểu với thân phận của mình. Năm đó đến Vương Triều Đại Viêm, Lăng Thanh Trúc coi những người gọi là thiên tài của Vương Triều Đại Viêm ra sao. Lâm Động không muốn diễu võ dương oai gì trước mặt nữ nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình. Hắn chỉ muốn nàng biết rằng, thiếu niên non nớt năm đó cuối cùng sẽ vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Lâm Động chăm chú nhìn thân ảnh đó rất lâu, rồi hắn bỗng bật cười, chậm chậm đáp xuống. Thế nào? Khó khăn lắm mới gặp lại nữ nhân ấy, không ra chào hỏi sao? Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, tinh quái nói. Đương nhiên hắn nhận ra Lăng Thanh Trúc, hơn nữa hắn cũng hiểu nữ tử này để lại dấu ấn thế nào trong lòng Lâm Động. Bây giờ vẫn hơi sớm. Lâm Động khẽ nói. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn phát ra từ trên người Lăng Thanh Trúc. Hiển nhiên thực lực của Lăng Thanh Trúc cũng mạnh hơn 4 năm trước rất nhiều. Thậm chí hiện giờ Lâm Động cũng vẫn không thể so sánh nổi. Việc này không hề khiến Lâm Động buồn rầu. Lăng Thanh Trúc vốn là thiên chi kiều nữ. Trong 4 năm đạt được thành tựu thế này là chuyện đương nhiên. Lâm Động không đến gặp cũng không phải vì hắn tự ti. Mà chỉ là năm đó hắn đã từng nói, khi gặp lại, hắn sẽ đứng trước mặt nàng mà nói, nữ nhân hắn đã từng ngủ cùng thì cả đời sẽ là của hắn. Giờ Lâm Động không cho rằng mình không có tư cách nói câu đó, hiện tại hắn cũng không phải cậu thiếu niên điên cuồng thiếu hiểu biết nữa. Nhưng lần gặp lại này ít nhất cũng khiến Lâm Động cảm thấy giữa hai người vẫn có khoảng cách, chỉ là nó không đến nỗi xa vời như năm đó. Cũng không còn cảm giác xa không thể với tới như hồi đó nữa. Sau này sẽ có lúc gặp lại. Lâm Động ngẩng lên nhìn thân ảnh phía xa, Tư Tốn nói. Đáng chết. Sắc mặt Trịnh Trung khó coi nhìn không gian đang cuộn lại. Ở đó hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đang ngày một rõ rệt. Rõ ràng là kế hoạch lần này của bọn chúng đã hoàn toàn bị bại lộ. Đến nhanh thật. Ngộ Đạo hơi ngạc nhiên, rồi cười cười nhìn Trịnh Trung nói. Xem ra kế hoạch của các ngươi lại thất bại rồi. Khốn kiếp. Mặt Trịnh Trung tím tái, lên kế hoạch lâu như vậy rồi, cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Nguyên môn bọn ta sẽ thay mặt Đông Huyền vực phán các ngươi tội tử hình. Lưu Thông cười lạnh. Lần này coi như bọn ta xui xẻo, nhưng việc có ở lại hay không thì không phải việc mà Lưu Thông ngươi có thể định đoạt. Trịnh Trung châm chọc nói. Đến lúc này rồi mà vẫn còn dám giả mồm. Lưu Thông bừng bừng giận dữ, hắn bước chân ra, nguyên lực cuộn trào biến thành một cái đĩa nguyên lực, vụt một phát lao về phía Trịnh Trung với tốc độ đáng sợ. Các vị hãy cùng ra tay, đừng để bọn chúng chạy thoát. Khi ra tay Lưu Thông cũng hét lên một tiếng. Hừ, mặt Trịnh Trung tối sầm lại. Thủ ấn biến hóa. Mây đen cuộn cuộn dâng trên trời. Cuối cùng không gian tách ra thành một cái khe nước đen ngòm. Trong đó hắc quang cuộn trào biến thành một cuộn quyển trục lơ lửng trên không. Mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ lan tỏa ra từ đó. Quyển trục phong thiên đại trận. Nhìn cuộn quyển trục màu đen ấy, sắc mặt Lưu Thông biến đổi. Từ sâu trong mắt hắn hiện lên sự thèm thuồng. Soạt, quyển trục khẽ rung lên, một đạo hắc quang bắn ra oanh kích khiến công kích của Lưu Thông tan tành. Thủ ấn của Trịnh Trung biến hóa không ngừng, vô số đạo hắc quang bay ra từ quyển trục, cuối cùng hình thành một tấm đại trận bên dưới chân bọn chúng. Hà hà, Đông Huyền vực đúng là danh bất hư truyền, chiến trường viễn cổ này cho các ngươi quản lý thêm một thời gian. Nhưng lần Huyền vực đại chiến tiếp theo, không gian này sẽ là của Tây Huyền vực chúng ta rồi. Hà hà, đại trận hình thành. Trịnh Trung nhìn bọn Lưu Thông cười lạnh. Bọn chúng muốn bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Lưu Thông lập tức thay đổi. Đang định ra tay thì đại trận bùng phát hắc quang. Những cột quang trụ ngay lập tức bao trùm lấy bọn Trịnh Trung, rồi bục một tiếng đem theo cả Trịnh Trung và đám người Tây Huyền vực biến mất trong không khí. Khốn kiếp! Thấy bọn Trịnh Trung biến mất, Lưu Thông tức giận chửi lớn. Chấp sự Lưu Thông, hà tất phải nổi giận? Bọn chúng có phong thiên đại trận muốn đi thì chẳng ai ngăn được. Ngộ Đạo cười nhạt nói. Ta thấy chúng ta tiếp tục bách triều đại chiến đi. Nhưng ta nghĩ chức quán quân hình như đã có chủ rồi. Hừ. Lưu Thông nghe vậy, trong lòng hừ lạnh, ánh mắt tối sầm lại không biết được nghĩ gì. Chạy rồi sao? Trong hư không, cường giả từ các tông phái siêu cấp nhìn bọn Trịnh Trung chạy thoát đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Mất công đến, về thôi. Một vài đệ tử tông phái siêu cấp cũng chẳng có hứng thú ở lại thêm, hành lễ với trưởng bối tông phái của mình rồi quay người đi luôn. Chúng ta cũng đi thôi. Lăng Thành Trúc cũng đảo ánh mắt một vòng rồi nhẹ nhàng quay người cùng mấy thân ảnh bên cạnh biến mất. Thân ảnh biến mất, bọn Lăng Thành Trúc biến thành nhiều đạo hồng quang bay ra không gian bên ngoài về phía Đông Huyền vực. Phụt, nhưng khi vừa ra ngoài thì bỗng một đạo kim quang bắn tới, rồi được một nữ tử phía sau lưng Lăng Thành Trúc bắt được. Mặc sư tỷ, đó là cái gì vậy? Một người ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Nguyên thần truyền tin, cũng không có gì, chỉ nói về việc bách triều đại chiến lần này. Nữ tử đó mỉm cười nói. Có gì đáng nói chứ? Quán quân chắc vẫn là người của Vương Triều Thiên Nguyên, đó là lệ thường mà. Hà hà, thực lực Nguyên Môn đúng là rất mạnh. Nhưng dù thế nào thì vị siêu cấp thiên tài mệnh danh tiểu nguyên quân của Nguyên Môn cũng chỉ là người theo đuổi Lăng Thành Trúc sư tỷ của chúng ta cuồng nhiệt nhất mà thôi. Hi hi, nghe nói hắn còn muốn nhờ trưởng bối Nguyên Môn ra mặt cầu hôn. Mấy nữ tử ở bên cạnh cười hi hi nói. Nhiều lời, ánh mắt Lăng Thành Trúc khẽ chuyển động, giọng nói lạnh lùng khiến mấy nữ tử kia không dám nói gì nữa. Lần này các ngươi nhầm rồi. Quán quân năm nay không phải người của Vương Triều Thiên Nguyên. Nữ tử nhận được nguyên thần truyền tin cười nói. Ồ, thế ai lại thắng được cả Vương Triều Thiên Nguyên vậy? Mọi người ngạc nhiên nói, ngay cả Lăng Thành Trúc ở đằng trước cũng bay chậm lại. Ta cũng không biết người này, không biết đến từ Vương Triều nào, hình như tên là Lâm Động. Nữ tử ấy vừa dứt lời thì Lăng Thành Trúc đột ngột khựng lại, ánh mắt hiện lên sự không thể tin nổi. Lâm Động sao? Hắn thực sự tham gia Bách Triều Đại Chiến sao? And then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 25, chương 636, lai lịch, chương 637, lựa chọn tông phái. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Trong không gian hắc ám, thân thể Lăng Thanh Trúc đang bay tới bỗng nhiên khựng người lại. Sự lạnh lùng từ trước đến giờ trong mắt vào lúc này đã được thay thế bằng một vẻ khó tin nồng đậm. Biểu hiện hiếm gặp đó hiện lên trong mắt Lăng Thanh Trúc chỉ vì một cái tên vừa mới được nhắc đến, Lâm Động. Một cái tên rất bình thường nhưng lúc này lại khiến tâm cảnh tĩnh lặng như mặt hồ của Lăng Thanh Trúc dấy lên những gợn sóng dao động. Nàng mãi mãi không thể quên được chuyện đã xảy ra ở Vương Triều Đại Viêm vào 4 năm trước. Gần 4 năm nay, nàng đã cất giấu chuyện đó tận sâu trong đáy lòng của mình. Cả con người tên Lâm Động kia cũng được nàng chôn giấu trong tim, định để thời gian dần xóa nhòa. Thế nhưng vào lúc này mọi thứ đã được đánh thức chỉ vì một cái tên. Tất cả cảnh tượng 4 năm về trước một lần nữa hiện lên rõ ràng trong ký ức. Sau chuyện xảy ra năm đó, dù với tính cách của Lăng Thanh Trúc, trong lòng cũng vì sự xấu hổ và giận dữ mà từng nảy sinh sát ý. Nàng đã từng muốn giết chết Lâm Động để chuyện này mãi mãi biến mất. Nhưng cuối cùng nàng đã không làm vậy. Có lẽ vì nàng động lòng vì sự cố chấp của Lâm Động khi đối mặt với Lâm Lang Thiên, kẻ lúc đó mạnh hơn mình nhiều lần. Cũng có lẽ vì nàng vốn là người lương thiện. Cũng có thể vì những nguyên nhân khác mà nàng không biết. Cuối cùng nàng cũng tha cho Lâm Động, hơn nữa còn ra tay cứu hắn từ tay Vương Viêm nữa. Trong lúc cứu người đó có lẽ cũng chỉ mình nàng mới hiểu được tâm trạng của mình lúc đó phức tạp đến mức nào. Lăng Thanh Trúc nhớ hồi đó trên đỉnh núi, gương mặt non trẻ kia mặc dù có chút thảm hại nhưng đôi mắt sáng ngời đã nói với mình. Hắn sẽ vượt qua Lâm Lang Thiên, hơn nữa sẽ lại đứng trước mặt nàng mà nói với giọng cực kỳ lưu manh rằng, nữ nhân đã từng ngủ cùng ta, mãi mãi sẽ thuộc về ta. Lúc ấy Lăng Thanh Trúc đã phủ định lời nói của hắn, vì nàng rất rõ ràng thực lực Lâm Động lúc đó yếu đuối đến mức nào. Khoảng cách giữa nàng và hắn quá xa vời, nàng là người của tông phái siêu cấp, còn hắn chỉ là người thuộc phân gia một gia tộc của một vương triều hạ cấp. Hai người gần như không cùng thuộc một thế giới, nếu không có bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra thì bọn họ mãi mãi không bao giờ có điểm chung. Những lời này, lúc ấy Lăng Thanh Trúc không hề nói ra, có lẽ nàng chỉ cười cho qua với một thiếu niên nói những lời hùng hồn đó trước mặt mình, coi như sự bồng bột của tuổi trẻ. Lăng Thanh Trúc cho rằng khi nàng rời khỏi Vương Triều Đại Viêm, thì chuyện này sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong ký ức. Có lẽ sau này nàng sẽ không bao giờ đặt chân đến cái Vương Triều này nữa, mọi người cũng như việc ở đây cũng sẽ chôn chặt trong nàng. Kể cả người thiếu niên mang tên Lâm Động. Những điều này đều là nàng thầm tự cho là như vậy, cho đến khi cái tên ấy một lần nữa vang lên bên tai nàng mới nhận ra rằng, những ký ức đã được chôn chặt ấy vẫn còn in hằn sâu sắc trong lòng mình như vậy. Gã thiếu niên từng vô cùng yếu ớt trước mặt nàng. Gã thiếu niên từng vô cùng thảm hại trước mặt Lâm Lang Thiên. Gã thiếu niên từng bị Vương Viêm ép cho liên tiếp gặp nguy hiểm, cuối cùng đã thực sự ra khỏi Vương Triều Đại Viêm nhỏ bé, đồng thời nổi trội trong Bách Triều Đại Chiến. Mọi việc hắn từng nói với nàng, hắn đã thực hiện được hết. Gương mặt đằng sau tấm sa nhung trên mặt khẽ động, Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi một cái, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nàng có thể tưởng tượng được, Lâm Động với xuất thân từ Vương Triều hạ cấp, để đạt đến mức này đã phải nỗ lực và trả giá nhiều đến mức nào. Sự ngoan cố đã từng khiến nàng cảm động dường như không hề thay đổi. Thanh Trúc sư tỷ, tỷ sao vậy? Những nữ tử bay theo phía sau bỗng khựng người lại bởi vì Lăng Thanh Trúc phía trước bỗng nhiên dừng lại, một người trong đó thận trọng hỏi. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên, hít vào một hơi khí lạnh để cái lạnh lẽo áp chế sự dao động trong lòng. Không có gì. Lăng Thanh Trúc khẽ đáp, nàng ngoảnh lại sau nhìn về những thân ảnh vô cùng quen thuộc đó, một lúc sau mới thu lại ánh mắt, những ngón tay thon dài hơi nắm lại, rồi nhanh chóng biến thành lưu quang bay đi mất. Lâm Động, ngươi đến được đây đúng là khiến ta bất ngờ. Nhưng đến đây rồi ngươi sẽ càng hiểu hơn về khoảng cách giữa chúng ta. Ta không coi thường ngươi, đến được đây đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi rồi. Chỉ là, mới có như vậy, ngươi vẫn chưa đủ tư cách nói câu đó với ta. Ngươi là nam nhân đầu tiên chiếm hữu cơ thể ta. Nếu có bản lĩnh thì hãy để mình trở thành nam nhân cuối cùng chiếm hữu ta đi. Nhưng muốn chinh phục được tâm hồn của Lăng Thanh Trúc ta, không phải dễ đâu. Hy vọng lần sau gặp lại ở đại chiến huyền vực, ngươi sẽ có tư cách thật sự nói với ta câu đó. Đến lúc đó bất luận hậu quả thế nào thì ít nhất dũng khí của ngươi cũng khiến ta thích ngươi. Đi thôi. Trên đỉnh Bách Triều Sơn, Lâm Động nhìn về hướng Lăng Thanh Trúc biến mất, khẽ mím môi, tâm trạng dao động cũng dần bình tĩnh hơn. Hắn cũng không vội, đã đến được Đông Huyền Vực rồi thì trước sau gì chắc chắn bọn họ sẽ gặp lại nhau. Thực lực của Lăng Thanh Trúc hiện giờ rất mạnh. Tiểu Điêu uể oải nói. Theo cảm ứng của ta, có lẽ nàng ta đã là Niết Bàn Cảnh đỉnh phong. Chỉ còn một bước rất nhỏ là lên sinh tử huyền cảnh rồi. Niết Bàn Cảnh đỉnh phong. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật không hổ là thiên kiêu chi nữ, chỉ trong gần 4 năm ngắn ngủi mà thực lực đã tiến bộ kinh khủng như vậy. Tốc độ ấy đến hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắc hắc, Ta thấy nếu ngươi chinh phục được nữ nhân như vậy, chắc chắn sẽ rất có cả giác thành tựu. Tiểu Điêu vỗ vai Lâm Động, nở nụ cười tinh quái. Lâm Động trợn mắt nhìn hắn. Sao, Lâm Động huynh có ý với Lăng Thanh Trúc à? Khi Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện thì hiển nhiên Liễu Bạch cũng nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, bèn cười nói. Huynh biết nàng ấy à? Lâm Động ngạc nhiên. Hầy, Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thành Cung, ở Đông Huyền Vực này có ai mà không biết? Nàng ta là đệ tử chân truyền của cung chủ Cửu Thiên Thái Thành Cung, địa vị bất phàm, dung mạo tuyệt thế, không biết bao nhiêu thiên tài của các tông phái siêu cấp đều để ý. Nhưng đáng tiếc là chưa ai gỡ được tấm màn che kia để chiêm ngưỡng dung nhan của nàng ta. Liễu Bạch cười. Lâm Động gãi gãi mũi ngượng ngùng, ánh mắt có phần cổ quái. Hắn không chỉ từng nhìn thấy dung nhan hoàn mỹ của Lăng Thanh Trúc mà thậm chí còn cứ nghĩ đến chuyện hoang đường đó là Lâm Động lại nóng người. Đối với nam nhân mà nói, trên thế gian này có lẽ chẳng có việc gì có cảm giác thành tựu hơn việc chinh phục được một nữ tử bình thường vô cùng lạnh lùng cao quý. Đương nhiên chuyện đó Lâm Động sẽ không ngốc nghếch mà nói ra. Tuy hiện giờ hắn đã là quán quân trong Bách Triều Đại Chiến nhưng nếu so sánh với các đệ tử chân truyền của các tông phái siêu cấp thì vẫn còn khoảng cách rất lớn. Nói ra sợ là sẽ khiến những người đang theo đuổi Lăng Thanh Trúc sẽ truy sát hắn mất. Thì ra là người của Cửu Thiên Thái Thành Cung. Có điều, từ Liễu Bạch, Lâm Động cũng nghe ra được lai lịch của Lăng Thanh Trúc. Hắn không ngờ nàng lại là người của Cửu Thiên Thái Thành Cung. Như vậy thì tính ra hắn cũng có duyên phận không nhỏ với tông phái này. Nhớ năm đó ở Vương Triều Đại Viêm, hắn còn nhận được một bộ vũ khí của Cửu Thiên Thái Thành Cung từ trong tay một lão giả ma y thần bí. Nghĩ đến đây Lâm Động không kìm được bật cười. Hắn vươn vai, lại nhìn về hướng Lăng Thanh Trúc biến mất, trong lòng trào dâng một niềm mong đợi. Lăng Thanh Trúc, nếu lần sau chúng ta gặp lại thì nàng phải cẩn thận đó. Trên đỉnh Bách Triều Sơn, chiến cục cũng đã kết thúc, các cường giả tông phái siêu cấp cũng dần hạ thấp xuống. Cuối cùng lơ lửng ở trên tầng không trên đỉnh núi. Thấy vậy, trên đỉnh núi dần trở nên yên tĩnh. Ánh mắt không ít người đều đồng thời tóe lửa, hiển nhiên bọn họ biết tiếp theo sẽ đến chuyện gì. Các vị, Bách Triều Đại Chiến lần này có lẽ nên tiến hành bước cuối được rồi chứ. Ngộ Đạo cười, nhìn về đỉnh núi rồi nhìn các cường giả tông phái siêu cấp khác. Cuộc chiến Niết Bàn Kim Bảng cuối cùng này, mục tiêu cuối cùng chỉ là chọn ra một vị quán quân mà thôi. Ta nghĩ người đó cũng đã được xác định rồi đúng không? Vị cường giả của Hồng Hoang Điện gật gù, cười nói. Nghe thế, các cường giả tông phái siêu cấp khác cũng gật đầu. Rồi tất cả không hẹn mà cùng nhìn xuống thân ảnh trẻ tuổi đang đứng bên dưới kia. Chỉ riêng chấp sự Lưu Thông của Nguyên Môn là thoáng trao mày. Tần Thiên không đoạt được chức quán quân, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng lúc này hiển nhiên hắn không thể nói gì được nữa. Vừa rồi kẻ nói rằng ai ngăn được trận pháp của bọn người Tây Huyền Vực sẽ thành quán quân chính là hắn. Giờ đây hắn không thể trở mặt nuốt lời được. Cái gọi là quán quân Bách Triều Đại Chiến nhìn có vẻ là hư danh, nhưng đối với các tông phái siêu cấp thì nó có tác dụng khá lớn. Vì theo lẽ thường, phàm là tông phái siêu cấp mà quán quân gia nhập thì sẽ đạt được lợi thế là có tỷ lệ lôi kéo được đệ tử Bách Triều Đại Chiến cao nhất. Muốn giữ cho một tông phái luôn luôn vững mạnh thì việc bổ sung nguồn nhân lực mới là rất quan trọng. Những thiên tài nổi bật trong Bách Triều Đại Chiến đều có thiên phú ưu tú, nếu gia nhập tông phái thì sẽ có tác dụng không nhỏ với sự phát triển lâu dài của tông phái đó. Tuy việc chọn đệ tử từ Bách Triều Đại Chiến chỉ là một trong những con đường thu nạp đệ tử của tông phái siêu cấp, nhưng với những thiên tài như vậy thì các tông phái hiển nhiên sẽ không ai chê nhiều. Mấy năm nay việc phân phối đệ tử giữa bát đại tông phái siêu cấp cũng có không ít tranh chấp. Cũng vì những tranh chấp này nên mới xuất hiện một số quy tắc, ví dụ như Bách Triều Đại Chiến này, quán quân thuộc về tông phái nào thì tông phái đó sẽ có quyền lựa chọn nhiều đệ tử nhất. Nếu số đệ tử chia làm 10 phần thì tông phái có được quán quân sẽ được 2 phần, gấp đôi các tông phái khác. Phần lớn quán quân của Bách Triều Đại Chiến mấy lần gần đây đều là người của Vương Triều Thiên Nguyên, là thế lực trực hệ của Nguyên Môn, những quán quân này đương nhiên tất cả đều được gia nhập Nguyên Môn. Điều này khiến Nguyên Môn nhiều lần trở thành kẻ hưởng lợi nhiều nhất trong Bách Triều Đại Chiến. Chỉ có điều lần này lại vì có sự xuất hiện của Lâm Động mà đã có sự thay đổi. Dù Lưu Thông cũng không dám chắc chắn hắn sẽ chọn Nguyên Môn, tuy Nguyên Môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực nhưng với Lâm Động, Lưu Thông có chút bất an. Trên không trung, cường giả của bát đại tông phái siêu cấp lúc này đều nhìn về phía Lâm Động, theo đó mọi ánh mắt xung quanh cũng cùng đổ dồn về phía này. Bỗng nhiên bị tất cả nhìn vào, Lâm Động thoáng sững người một chút. Lúc này hắn mới cảm nhận được vị trí quán quân không đơn giản như hắn nghĩ. Lâm Động, ngươi sẽ chọn gia nhập tông phái siêu cấp nào? Ngộ Đạo nhìn Lâm Động cười, ngữ khí hòa nhã đến mức khiến Lâm Động phải nổi da gà. Ông vừa dứt lời, 7 người còn lại cũng lập tức chăm chú nhìn hắn. Bị nhìn như thế, Lâm Động có chút không được tự nhiên, hắn chỉ là một đệ tử sắp gia nhập tông phái siêu cấp mà thôi, không cần phải bị chú ý một cách đáng sợ như thế chứ. Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng cười trộm nhìn cảnh tượng đó. Việc chọn tông phái siêu cấp rất quan trọng, vì thời gian tiếp theo Lâm Động sẽ phải tu luyện ở tông phái ấy. Hơn nữa, một khi đã gia nhập, thì hắn sẽ được đánh dấu ấn của tông phái đó. Trong Đông Huyền Vực, cạnh tranh giữa các tông phái rất khốc liệt, tất cả đều là những con thuyền lớn, nhưng nếu thuyền lật thì đệ tử trên đó cũng chẳng có kết quả tốt đẹp. Từ tình hình hiện nay của Đông Huyền Vực, thực lực của Nguyên Môn chắc chắn là mạnh nhất, tài nguyên chắc hẳn cũng nhiều hơn các tông phái siêu cấp khác. Nếu tu luyện ở đó chắc chắn sẽ có đãi ngộ không tệ, tiền đồ sẽ rất sáng lạn. Đương nhiên Tiểu Điêu rất có tâm lý bài xích với Nguyên Môn, cái tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực này. Thiên Yêu Điêu tộc và Nguyên Môn có thể coi là kẻ thù truyền kiếp. Hai bên đều có tiền bối bị đối phương giết. Vì thế về mặt tình cảm cá nhân, hắn không muốn Lâm Động vào Nguyên Môn. Đương nhiên nếu Lâm Động vẫn chọn vào tông phái đó thì Tiểu Điêu cũng sẽ không nói gì nhiều. Còn bảy tông phái còn lại, có lẽ Đạo Tông là sự lựa chọn không tệ. Đương nhiên nếu Lâm Động muốn ở gần Lăng Thanh Trúc một chút thì vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng được. Hồng Hoang Điện cũng rất được, nổi tiếng là sức mạnh cường hãn. Tinh thần lực của Lâm Động dường như cũng khá, như bên Thần Tông vẫn đều tu luyện tinh thần lực là chính. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Điêu bỗng nhận ra. Không ngờ Lâm Động lại có nhiều sự lựa chọn như vậy. Khi Tiểu Điêu đang suy nghĩ thì Lâm Động cũng nhíu mày, mọi người xung quanh đều đang chăm chú nhìn hắn, trong ánh mắt có sự ngưỡng mộ không che giấu được. Bọn họ muốn gia nhập tông phái siêu cấp còn phải xem người ta có muốn hay không, còn hắn thì hay rồi, các tông phái siêu cấp này đều đang trông ngóng hắn lên tiếng. Trên đỉnh núi trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Lâm Động ngẩng đầu lên, cung kính cung tay với tám người trên không trung. Các vị tiền bối, Lâm Động muốn gia nhập Đạo Tông. Ồ, lời nói của Lâm Động khiến cho cả đỉnh núi sao động. Không ít người kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ không ngờ Lâm Động lại chọn Đạo Tông. Trong bát đại tông phái siêu cấp, thực lực Đạo Tông tuy không xếp hạng cuối cùng nhưng cũng không phải hạng đầu. Hơn nữa nói chung đệ tử của Đạo Tông có lẽ là ít nhất trong bát đại tông phái siêu cấp. Từ góc độ nào đó mà nói thì thanh thế có yếu một chút. Vì thế nhiều người không thể hiểu được tại sao Lâm Động lại từ bỏ Nguyên Môn lớn mạnh nhất kia để gia nhập Đạo Tông. Lâm Động cũng không biết phải nói sao với những tiếng ồ xung quanh. Thực lực Nguyên Môn đúng là rất mạnh, nếu gia nhập chắc chắn sẽ có chỗ dựa vững chắc. Nhưng vì Tiểu Điêu, Lâm Động không thể không làm như vậy. Hơn nữa nếu thân phận Tiểu Điêu bị bại lộ, Nguyên Môn muốn ra tay với Tiểu Điêu thì với tính cách của mình, chắc chắn Lâm Động sẽ giúp Tiểu Điêu. Vì thế chưa biết chừng hắn cũng bị Nguyên Môn truy sát. Nếu thế thì việc gì phải tự gây rắc rối cho mình. Còn về Cửu Thiên Thái Thành Cung, thực lực của tông phái này cũng rất mạnh, nhưng Lăng Thanh Trúc ở đó, chắc chắn thân phận và địa vị rất cao. Lâm Động gia nhập với thân phận là một đệ tử cấp thấp thật sự không phù hợp đứng trước mặt nàng để nói những lời ngông cuồng kia. Lâm Động có thể tưởng tượng, nếu hắn trở thành đệ tử của Cửu Thiên Thái Thành Cung, khi gặp Lăng Thanh Trúc ở đó sẽ bối rối đến mức nào. Còn Hồng Hoang Điện, Thần Tông, sau một chút suy nghĩ hắn cũng loại bỏ. Chọn tới chọn lui, cuối cùng dường như chỉ có Đạo Tông là hợp với hắn nhất, tuy rằng lão nhân của Đạo Tông lúc trước hơi có ý lợi dụng hắn một chút. Trên không trung, tám cường giả của các tông phái siêu cấp sau khi nghe được lựa chọn của Lâm Động xong, sắc mặt đều rất phong phú. Ngộ Đạo nở nụ cười tươi rói, còn những người còn lại đều tiếc rẻ. Chỉ có sắc mặt Lưu Thông là tối lại. Lâm Động bỏ qua Nguyên Môn để chọn Đạo Tông, điều này rõ ràng khiến hắn mất sạch thể diện, lần này quay về khó tránh khỏi bị chỉ trích không hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Động, việc lựa chọn này không phải trò đùa đâu, nó có liên quan đến tiền đồ sau này của ngươi đấy. Đừng vì suy nghĩ nhất thời mà để sau này phải hối hận. Lưu Thông mở miệng nói, ai cũng nghe ra được sự oán nộ và uy hiếp trong lời nói ấy. Lâm Động nheo mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu, tên Lưu Thông này cũng thật nhỏ mọn. Nếu Nguyên Môn đều là những kẻ thế này thì gia nhập thật không tốt lành gì. Lưu Thông, việc lựa chọn tông phái là quyết định của cá nhân quán quân Bách Triều Đại Chiến. Ngươi nói vậy thì hơi mất mặt thân phận tiền bối đấy. Ngộ Đạo ngẩng đầu lên, nói. Nguyên Môn của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng Đạo Tông ta cũng không phải loại tầm thường. Hồi đó chỉ một đệ tử của Đạo Tông chạy vào cũng đã giết được ba vị trưởng lão của Nguyên Môn ngươi, bản lĩnh đó yếu ớt lắm sao. Ngộ Đạo, ngươi dám nhắc đến chuyện đó. Sắc mặt Lưu Thông kịch biến. Giận dữ quát lên, lão phu nói toàn sự thật, ngươi làm gì ta? Ánh mắt Ngộ Đạo cũng lạnh băng, ông trừng trừng nhìn Lưu Thông, trầm giọng nói. Hừ, Ngộ Đạo, tên nghiệt xúc đó chính là kẻ xuất thân từ Hoang Điện của ngươi trong Đạo Tông. Xem ra Hoang Điện các ngươi vẫn để bụng mãi chuyện đó. Hà hà, nếu không thoải mái thì cứ tìm đến tận nơi là được. Tên nghiệt xúc đó chỉ cần trưởng giáo Nguyên Môn của ta ra tay, liền không chút phản kháng đã bị đánh chết rồi. Ánh mắt Lưu Thông sắc lẹm, chào phúng nói. Ngươi còn dám nói nữa, âm hôm nay lão phu sẽ phế ngươi. Gương mặt Ngộ Đạo trở nên dữ dằn, ông bước ra một bước, nguyên lực khủng bố bùng phát. Nguyên lực của ông rất kỳ lạ, dường như trong nó dung hợp một thứ sức mạnh lớn lao nào khác. Sinh huyền cảnh. Rõ ràng Lưu Thông cũng cảm nhận được thứ nguyên lực kỳ dị của Ngộ Đạo. Đồng tử co rụt lại, rồi hắn quát lên. Phế ta, ngươi cũng dám sao? Vừa dứt lời, nguyên lực hùng hồn cũng bùng phát lên từ người hắn, tuy chưa bằng Ngộ Đạo nhưng cũng vô cùng khủng bố. Trên không trung, không khí đột nhiên trở nên căng như dây đàn. Mọi người trên đỉnh núi nhìn hai cường giả của tông phái siêu cấp bỗng nhiên trở mặt với nhau, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Lâm Động. Cái tên này đúng là đi đến đâu là mang rắc rối đến đấy. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 26, chương 638, gia nhập đạo tông, chương 639, Bách Triều Đại Chiến khép lại. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Nguyên lực hùng hồn bùng lên nơi chân trời, đem theo áp lực vô cùng tận lan tỏa ra bốn bề. Trước áp lực ấy, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều cảm thấy nguyên lực trong cơ thể như đóng băng, trong lòng đều cảm thấy kinh hãi. Không hổ là cường giả của tông phái siêu cấp, chỉ áp lực thôi cũng đã cường hãn đến mức này. Trên không trung, Ngộ Đạo và Lưu Thông gườm nhau với ánh mắt lạnh lùng, dường như còn ẩn chứa sát ý. Thật khó tưởng tượng được rằng trước đó không lâu hai người còn mới liên thủ để chống lại bọn cường giả Tây Huyền Vực, còn giờ lại nhìn nhau đầy thù địch. Lâm Động cũng khá ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không thể ngờ hai người này lại trở mặt nhanh như vậy. Hơn nữa từ thần thái của bọn họ có thể thấy chỉ cần có lời nào không hợp ý nhau một cái là sẽ ra tay ngay. Xem ra Nguyên Môn và Đạo Tông đúng là đối địch nhau. Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Hà hà, người 100 năm trước từng đánh đến Nguyên Môn là một kỳ tài hiếm có của Đạo Tông, ngay cả trưởng giáo Đạo Tông cũng vô cùng xem trọng. Nhưng cuối cùng đại kỳ tài như thế cũng bị tam trưởng giáo Nguyên Môn đích thân ra tay chảm sát, người nghĩ ân oán giữa hai bên sẽ nhỏ sao? Tiểu Điêu khẽ cười nói. Nếu kẻ năm đó mà trưởng thành thuận lợi thì đến nay chắc chắn thuộc loại siêu yêu nghiệt. Sự mất mát này thật sự đã cắt da cắt thịt của Đạo Tông a. Ngươi tưởng kỳ tài cả thiên phú và tâm tính đều tuyệt thế vô song như thế nói gặp là gặp được sao? Lâm Động khẽ gật gù, hắn không hiểu về vị tiền bối trong truyền thuyết nên cũng không biết nếu sống đến bây giờ thì ông ta mạnh đến mức nào. Nhưng qua lời nói của Tiểu Điêu hắn có thể hiểu được chút ít. Dù sao thì không có nhiều người khiến Tiểu Điêu nói ra những lời như thế. Vị tiền bối đó sao lại muốn đánh tới Nguyên Môn? Trưởng giáo Đạo Tông sao lại ngồi yên để vị ấy bị trưởng giáo Nguyên Môn giết chết? Lâm Động không kìm được hỏi. Chuyện hồi đó ta cũng không rõ lắm. Nhưng lúc đó dù cho trưởng giáo Đạo Tông có ra tay thì chắc cũng không cứu được. Nguyên Môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực, cái danh hiệu đó không phải chơi đâu. Hắc hắc, nếu không thì Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta sớm đã giết hết chúng rồi. Tiểu Điêu cười lạnh. Lâm Động xoa cằm, hắn chỉ đến từ một vương triều hạ cấp. Cũng chỉ có chút khái niệm mơ hồ về các tông phái siêu cấp trước đây chỉ nghe qua trong truyền thuyết. Còn về việc bọn họ mạnh đến mức nào thì thật sự hắn không thể biết được. Khi Lâm Động và Tiểu Điêu đang nói chuyện, không khí trên không trung ngày một trở nên căng thẳng. Nhưng khi khí tức của hai bên đã lên đến đỉnh điểm thì các cường giả tông phái siêu cấp còn lại cuối cùng cũng lên tiếng. Hai vị, giờ đã đến lúc tuyển chọn đệ tử. Các vị cũng là trưởng bối ở tông phái mình, làm việc theo cảm tính như thế có thể để lại ấn tượng không tốt với các đệ tử. Người lên tiếng trước tiên là Mỹ Phụ của Cửu Thiên Thái Thành Cung. Hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn rất ung dung cao quý. Hà hà, nói không sai, hai vị tranh đấu ở đây không phải việc hay. Nếu Lâm Động đã chọn gia nhập đạo tông vậy chúng ta cũng theo ý hắn thôi. Nếu nói gì đó thì thật không đại độ. Lão nhân đeo kiếm cũng cười nói. Các cường giả tông phái siêu cấp khác nghe thế cũng gật gù biểu thị tán đồng. Lưu Thông thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại. Hắn biết các tông phái siêu cấp khác cũng bất mãn với việc mấy lần Bách Triều đại chiến trước Nguyên Môn đều chiếm được quán quân. Lúc này có thể khiến Nguyên Môn không còn là kẻ hưởng lợi nhiều nhất nữa. Những người kia đương nhiên vui lòng rồi. Hừ. Nhưng dù khó chịu thì Lưu Thông cũng hiểu chuyện này không thể thay đổi được. Chỉ có thể hừ một tiếng. Phất ống tay áo thu lại nguyên lực, nhìn Ngộ Đạo lạnh lùng, nói. Cũng được, lần này nhường cho đạo tông các ngươi, có điều chỉ sợ các ngươi nhận nhầm đệ tử, rồi làm hỏng tiền đồ. Cái đó ngươi không cần phải lo. Ngộ Đạo bình thản nói. Hà hà, lời này ngươi đợi đến khi đại hội tông phái lần sau kết thúc rồi nói, nhưng chỉ sợ lúc đó các thiên tài trẻ tuổi của đạo tông ngươi đã chết sạch không còn kẻ nào nữa. Lưu Thông bật cười nói. Nghe vậy sắc mặt Ngộ Đạo tối sầm lại. Đại hội tông phái là nơi các tông phái siêu cấp Đông Huyền Vực dùng thực chiến để rèn luyện môn hạ đệ tử. Đại hội các năm gần đây đạo tông cũng đều bị Nguyên Môn qua mặt. Không ít đệ tử có thiên phú tốt vừa mới lộ diện của đạo tông đều bị các cường giả trẻ tuổi của Nguyên Môn hạ độc thủ không chút lưu tình, khiến cho đạo tông bị tổn thất không ít. Lưu Thông thấy sắc mặt xám xịt của Ngộ Đạo, trong lòng mới thấy sảng khoái một chút, phẩy tay lạnh lùng nói: "Được rồi, mau chọn đệ tử." Ngộ Đạo trừng mắt nhìn Lưu Thông, rồi ngoảnh đi nhìn về đỉnh núi. Trầm giọng nói, những ai muốn gia nhập đạo tông ta thì hãy phóng khí tức, nếu không thì thu liễm lại trong người là được. Ngộ Đạo vừa dứt lời, khắp đỉnh núi lập tức sao động, rồi rất nhiều luồng khí tức nguyên lực lập tức bùng lên, chỉ có số ít người là thu liễm khí tức lại. Dù thế nào thì đạo tông cũng là tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực, vào đó cũng là sự lựa chọn không tệ. Ngộ Đạo thấy thế, sắc mặt mới tốt hơn một chút, tay áo vung lên, vô số quang trụ bắn xuống bao trùm lấy những người có khí tức nhìn hơn những người khác một chút. Lâm Động trầm ngâm một chút, rồi nhìn bọn Mạc Lăng, Liễu Bạch, nói, mọi người có muốn gia nhập đạo tông không? Nghe thế, bọn Mạc Lăng đều khựng người lại rồi cười bối rối. Bọn ta cũng không phải xuất sắc gì, muốn vào cũng phải xem người ta có cần không. Đạo tông cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, làm gì có chuyện bọn họ không muốn vào. Chỉ có điều bọn họ không phải Lâm Động, căn bản không có quyền lựa chọn mà chỉ có thể đợi các cường giả tông phái siêu cấp chọn mình. Lâm Động cười cười, nơi sắp phải đến, hắn không quen cuộc sống cũng như con người ở đó, một mình thì cũng buồn, nếu có Mạc Lăng, Liễu Bạch cùng đi thì coi như có đồng bọn. Dù sao đi đâu, có nhiều người quen biết thì cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa hắn và ba người bọn Mạc Lăng đều đến từ Vương Triều Đại Viêm, dọc đường cùng vất vả đến tận đây, đương nhiên hắn không muốn bọn họ bị rớt lại. Ngoài ra nếu hắn đưa được ba người bọn họ vào đạo tông, khi tin tức truyền về Vương Triều Đại Viêm chắc chắn Hoàng Thất sẽ biết phải làm gì để báo đáp ân tình của hắn. Nhưng khi Lâm Động chuẩn bị nói với Ngộ Đạo thì một đạo quang trụ từ trên trời đã bắn xuống bao phủ lấy ba người bọn Mạc Lăng, còn có cả Liễu Bạch, Diêm Sâm và Mục Hồng Lăng nữa. Ông ta, Lâm Động thấy vậy, khóe miệng khẽ nhướng lên. Xem ra lão nhân Ngộ Đạo kia lúc nào cũng ngầm quan sát hắn. Ông lão này cũng thú vị thật, chắc là muốn trả chút ân tình của Lâm Động trước đó. Bọn Mạc Lăng ai nấy đều vô cùng xúc động, nhìn Lâm Động đầy cảm kích. Bọn họ hiểu, nếu không phải vì Lâm Động thì với thiên phú của bọn họ muốn vào đạo tông vẫn hơi miễn cưỡng. Ta cũng muốn gia nhập đạo tông. Tô Nhu ở bên cạnh thấy thế thì hơi cuống lên, không kìm được, vội giơ tay, đôi mắt to trong nhìn Ngộ Đạo, nhìn dáng vẻ đó của nàng không ít người phải cảm thấy mềm lòng. Ngộ Đạo thấy thế cũng cười, phất tay cho một cột quang trụ bắn về phía Tô Nhu. Nhưng khi quang trụ sắp đến nơi thì bị một đạo nguyên lực đánh tan. Hà hà, Ngộ Đạo, tiểu cô nương này, xin hãy để lại cho Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta đi. Có lẽ nàng ấy ở chỗ bọn ta sẽ tốt hơn, không biết ngài có thể nể mặt Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta không? Vị mỹ phụ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đột nhiên tiến lên một bước, hơi ngại ngùng nói. Ngay từ ban đầu bà ta đã nhắm Tô Nhu, nay thấy nàng sắp bị Ngộ Đạo chọn thì không kìm được mới ra tay ngăn cản. Ngộ Đạo khựng lại, do dự nhìn Lâm Động. Ta muốn vào đạo tông. Tô Nhu thấy thế, sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng nói. Mỹ phụ chuyển thân biến tới trước mặt Tô Nhu, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ trán Tô Nhu, mỉm cười nói. Tiểu cô nương, theo đuổi tình lang là chuyện tốt, nhưng có lúc theo quá sát sẽ khiến người ta phản cảm. Thực lực ngươi giờ quá yếu, nếu đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ta nhất định sẽ khiến ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi gặp lại mới có khả năng chiếm được trái tim nam nhân. Tô Nhu chỉ là một nàng thiếu nữ chưa trải qua sự đời, đâu thể chịu được những lời đó của mỹ phụ. Gương mặt nàng lập tức đỏ ửng lên, hai bàn tay nắm chặt lại. Rõ ràng là đang suy nghĩ liên hồi. Lâm Động cũng không nghe thấy mỹ phụ nói gì, nhưng hắn thấy Tô Nhu bị cường giả của Cửu Thiên Thái Thanh Cung xem trọng như thế cũng rất vui mừng. Đương nhiên hắn cũng không định vẽ rắn thêm chân, hắn tôn trọng sự lựa chọn của Tô Nhu. Rõ ràng Tô Nhu cũng đã bị lời nói của mỹ phụ kia đánh động, mặt đỏ ửng do dự rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, gật đầu rụt rè nói. Nếu ta vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì đại ca ta có thể vào theo không? Tô Khôi đứng bên cạnh nghe thế, không khỏi ngượng nghịu gãi đầu. Đương nhiên là được. Mỹ phụ thấy Tô Nhu gập đầu, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, chấp nhận hết yêu cầu của nàng. Có lẽ thiên phú của Tô Khôi chưa thể lọt vào mắt bà ta, nhưng có Tô Nhu đã đủ rồi. Lâm Động đại ca, vậy muội không theo huynh vào đạo tông nữa, muội vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Tô Nhu quay lại nói với Lâm Động. Muội quyết định là được. Ở đó chăm chỉ tu luyện, bọn ta không ở bên cạnh đừng như trước đây nữa nhé. Lâm Động mỉm cười, xoa đầu Tô Nhu, nói. Vâng. Mắt Tô Nhu đỏ lên, ánh mắt đầy vẻ không nỡ rời xa. Tuy sau khi đi theo bọn Lâm Động phải trải qua rất nhiều hiểm nguy, hơn nữa thỉnh thoảng còn bị Tiểu Điêu nổi giận mắng chửi. Nhưng nàng có thể cảm nhận được bọn họ đều đối xử với mình rất thật lòng. Trong tông phái siêu cấp không yên bình như ngươi tưởng đâu. Sau này phải thay đổi tính cách một chút, đừng có hở ra là khóc lóc giống như lúc trước nữa. Tiểu Điêu vẫn mang theo bộ dạng khiến người ta tức chết, nhưng chỉ có người quen với hắn mới nhìn được sự dịu dàng trên gương mặt tuấn mỹ đó của hắn. Tô Nhu cũng đã quen với những lời chẳng chút khách khí gì của Tiểu Điêu, hơn nữa nàng cũng cảm nhận được sự quan tâm từ đó, bèn gật đầu thật mạnh. Khi bọn họ nói chuyện, Ngộ Đạo cũng đã chọn xong đệ tử. Là tông phái được chọn đệ tử đầu tiên, Hiển nhiên ông ta cũng có không ít lợi ích, vì thế gương mặt già nua mới tươi cười rạng rỡ đến thế kia. Sau khi ông ta chọn xong, cường giả của 7 tông phái siêu cấp còn lại mới bắt đầu lựa chọn, ánh sáng bùng phát thành những bức tường phân chia các thiên tài từ các vương triều khác nhau ra. Lâm Động nhìn đỉnh núi đang đầy kích động cũng không khỏi bật cười, rồi vươn vai, quay đầu nhìn nơi xa xa. Một năm trước, mấy người ra đi từ vương triều hạ cấp đã vất vả đến được không gian viễn cổ đầy cường giả này. Bọn họ lúc đó là những người ở tầng thấp nhất. Có lẽ lúc đó ngay cả Lâm Động cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ có thể vượt qua hết các thiên tài của vương triều siêu cấp mà trở thành tâm điểm của Bắc Triều đại chiến. Khóe miệng Lâm Động nhướng lên, hắn đã tưởng tượng được khi thông tin này truyền về vương triều Đại Viêm sẽ gây chấn động đến mức nào. Trên đỉnh núi, vô số quang trụ không ngừng bắn xuống, những người đến được đây hầu như tất cả đều có niết bàn cảnh thiên cấp, tính ra thiên phú cũng không tệ. Vì thế, trừ một số rất ít người ra, hầu như toàn bộ những người còn lại đều được các tông phái siêu cấp lựa chọn. Chỉ có điều, sau khi vào tông phái siêu cấp, bọn họ chỉ được coi là đệ tử phổ thông, muốn trở thành đệ tử chân truyền có đẳng cấp cao hơn thì cần phải nỗ lực không ít. Đến lúc này Bách Triều đại chiến cũng đã hạ màn, nhưng không gian viễn cổ này vẫn mở tiếp một thời gian nữa. Trong thời gian này, các tông phái siêu cấp cũng phái người đến đây quan sát, nếu có người có biểu hiện kiệt xuất thì cũng sẽ được thu nạp. Đương nhiên những đệ tử này sẽ có thêm hai chữ ký danh, kém hơn một bậc so với đệ tử thông thường. Nhưng dù chỉ là đệ tử ký danh thì với rất nhiều người đó cũng là cầu mà không được. Dù gì thì các tông phái siêu cấp tuyển chọn quá nghiêm khắc. Sau khi phân chia hết đệ tử, Bách Triều đại chiến cũng coi như hoàn toàn kết thúc. Lâm Động đứng ở một chỗ, phía sau hắn là một đám người đông đúc, những người này đều nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Từ giờ về sau bọn họ cũng là đệ tử của đạo tông, mà thân phận của Lâm Động chắc chắn cao hơn bọn họ một bậc. Bất luận bọn họ đến từ vương triều nào thì đứng trước mặt Lâm Động cũng chẳng thể có cảm giác vượt trội được. Bách Triều đại chiến đã kết thúc, sau đây các ngươi sẽ theo ta về đạo tông. Thông tin ở đây rất nhanh sẽ được truyền về. Phần thưởng của tông phái cũng sẽ sớm được chuyển về vương triều các ngươi. Ngộ Đạo nhìn đám người đông đúc phía trước, vuốt râu nói. Lời nói của Ngộ Đạo rõ ràng khiến cho không ít người xúc động. Bọn họ đều đại diện cho vương triều của mình đến tham gia Bách Triều đại chiến, cuối cùng cũng có được thành quả. Cứ nghĩ đến vương triều bọn họ sẽ vui mừng thế nào khi nhận được tin tức là bọn họ lại cảm thấy thật tự hào. Đông Huyền vực có vô số vương triều, hàng ngày có không biết bao nhiêu vương triều diệt vong, bao nhiêu vương triều mới sinh ra. Đôi khi việc phán định vương triều yếu hay mạnh là cũng phải xem vương triều đó có bao nhiêu người gia nhập tông phái siêu cấp. Tuy bình thường tông phái siêu cấp không can thiệp vào những cuộc tranh chấp giữa các vương triều, nhưng các đệ tử vào tông phái siêu cấp đương nhiên sẽ không thể nhìn vương triều mình bị hủy diệt. Vì thế một khi vương triều của bọn họ gặp nguy, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay cứu trợ. Nếu các đệ tử đó chỉ có thân phận bình thường thì còn được, nhưng nếu bọn họ được tông phái siêu cấp xem trọng thì đương nhiên tông phái siêu cấp sẽ không ngồi yên. Cứ làm tới làm lui thế nào tông phái siêu cấp cũng phải can thiệp để giải quyết tranh chấp. Cũng chính vì thế mà các vương triều siêu cấp của Đông Huyền vực mới tìm mọi cách để người của mình gia nhập tông phái siêu cấp để vương triều mình được bảo vệ lâu dài. Huỳnh huỳnh. Ngộ Đạo vừa dứt lời, thủ ấn biến hóa nhanh chóng, nguyên lực hùng hồn tụ lại phía trước biến thành một trận pháp khổng lồ phát ra hào quang sáng rực. Những tông phái siêu cấp này đều có ấn ký không gian ở chiến trường viễn cổ có thể mở ra truyền tống trận bất cứ lúc nào để đưa người về tông phái. Lâm Động nhìn trận pháp đó không khỏi hít vào một hơi sâu, cuối cùng cũng rời khỏi đây rồi. Đi thôi. Hắn không chần chừ thêm nữa, tiến lên trước bước vào trận pháp, theo sau hắn là Tiểu Điều, Tiểu Viêm. Sau khi người cuối cùng bước vào, ánh sáng bắt đầu chuyển động. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn không gian viễn cổ này lần cuối, sâu trong đáy mắt hiện lên sự mong đợi. Đông Huyền vực, tông phái siêu cấp, còn cả Lăng Thành Trúc. Lâm Động ta đến đây. Ánh sáng bùng phát, cuối cùng khi đạt đến đỉnh điểm thì đột ngột biến mất, theo đó là cả đám người đông đúc cũng biến mất. Một năm khổ tu, Bách Triều đại chiến, cuối cùng cũng khép lại. Vương Triều Đại Viêm, Hoàng Thành Đế Đô. Trong thư phòng yên tĩnh, mùi gỗ đàn hương u nhã phảng phất khiến lòng người dễ chịu. Một thân ảnh cao lớn đang yên lặng đọc rất nhiều văn kiện trên bàn, dường như còn có khí tức mạnh mẽ phát ra. Hoàng Thất Bá Hổ Mạc Tiêu Thiên, nay là người thống trị Vương Triều Đại Viêm, một năm không gặp, khí tức của ông ta cũng tăng lên không ít. Rầm, sự yên tĩnh bỗng bị tiếng phá cửa phá vỡ, sắc mặt Mạc Tiêu Thiên tối sầm lại, ngẩng đầu lên định nổi giận thì một giọng nói có phần chói tai vang lên. Bệ hạ, Bách Triều Đại Chiến kết thúc rồi. Nộ hỏa của Mạc Tiêu Thiên lập tức tan biến, sắc mặt tối sầm cũng biến mất, hắn đứng phắt dậy. Giọng nói có chút run rẩy hiếm có. Mạc Lang thế nào? Bệ hạ, Tam Hoàng tử được thu nạp vào đạo tông, một trong bát đại tông phái siêu cấp rồi. Người vừa chạy đến vẻ mặt mừng rỡ, run rẩy đáp. Đạo tông. Với khả năng bình tĩnh của Mạc Tiêu Thiên lúc này cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, mắt mở trừng trừng kinh ngạc. Trong Đông Huyền vực có không ít tông phái siêu cấp, nhưng hắn biết bát đại tông phái siêu cấp là mạnh nhất. Hắn vốn chỉ mong Mạc Lăng được thu nhận vào bất kỳ một tông phái siêu cấp nào cũng được. Nhưng lúc này Mạc Lăng lại được Đạo Tông thu nhận. Đó là một trong những thế lực lớn nhất Đông Huyền Vực à. Sao có thể? Mạc Tiêu Thiên bị tin tức này khiến cho choáng váng mãi không tỉnh lại, rồi lẩm bẩm. Hắn biết sự tàn khốc của Bách Triều Đại Chiến, từ khi Vương Triều Đại Viêm ra đời đến nay chưa từng có ai đạt được đến mức này. Bệ hạ, không chỉ Tam Hoàng Tử, ngay cả Đỗ Vân, Man Sơn cũng đều vào Đạo Tông. Lại một tin chấn động nữa khiến Mạc Tiêu Thiên ngồi phịch xuống ghế. Một lần mà ba người được chọn, như thế có nghĩa là Vương Triều Đại Viêm đã có ba người gia nhập tông phái siêu cấp rồi. Sao lại như vậy? Cảm giác không thể tin nổi xung kích đại não Mạc Tiêu Thiên, hắn nhìn người truyền tin chằm chằm, bàn tay bất giác cầm chặt lấy viên ngọc thạch trên bàn, lẩm bẩm. Đó là vì Lâm Động. Người đó vẫn rất mừng rỡ, rõ ràng đây là lần đầu hắn gặp được thông tin chấn động này. Lâm Động, là Lâm Động của gia tộc Lâm Thị. Mạc Tiêu Thiên khựng người lại, nghi hoặc nói. Lâm Động hắn giành được chức quán quân của Bách Triều Đại Chiến, Đạo Tông vô cùng xem trọng, nên nhận luôn Tam Hoàng Tử bọn họ vào Đạo Tông. Bùm, viên ngọc thạch quý giá ngàn vàng cũng khó có thể chịu đựng nổi, nháy mắt nổ tung trong tay Mạc Tiêu Thiên. Nhưng hắn cũng không kịp tiếc nuối mà chỉ há hốc miệng nhìn người đưa tin trước mặt, đầu óc hoàn toàn bị hai chữ chiếm lĩnh. Quán quân Bách Triều Đại Chiến. Bàn tay Mạc Tiêu Thiên run run chỉnh lại cổ áo, đồng tử cũng co rút lại. Hắn rất hiểu hai chữ đó có ý nghĩa là cái gì. Nó đại diện cho người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi của mọi vương triều trong Đông Huyền Vực. Mà trước đây những người như thế chỉ có thể từ các vương triều siêu cấp mà thôi. Một vương triều hạ cấp như của hắn. Trong Bách Triều Đại Chiến căn bản chỉ như hạt cát. Đến sống sót thôi cũng đã gian nan rồi. Muốn tranh giành chức quán quân với quần hùng thì đúng là chuốc vạ vào thân. Thế nhưng giờ lại có một thanh niên đến từ Vương Triều Đại Viêm hắn đã vượt lên trong Bách Triều Đại Chiến. Đứng ở vị trí cao nhất. Điều này dường như khiến Mạc Tiêu Thiên phải nghẹt thở. Người chắc chắn không? Mạc Tiêu Thiên há miệng giọng khàn đặc nói. Bệ hạ, đây là nguyên thần truyền tín từ Đạo Tông. Người đó vội lấy ra một quầng kim quang, trong đó là một tờ giấy. Mạc Tiêu Thiên nhanh chóng nhận lấy, áp lực tỏa ra từ quầng sáng khiến nguyên lực trong người hắn phải đông cứng lại. Hắn biết tin tức này là thật. Tiểu tử đó. Mạc Tiêu Thiên bặm chặt môi, trong đầu hiện lên thân ảnh trẻ tuổi gầy gò một năm trước. Có lẽ lúc đó hắn không thể ngờ gã thanh niên này lại đi được đến mức này. Xem ra hồi đó bảo bọn Mạc Lăng theo Lâm Động quả là sáng suốt. Gia tộc Lâm Thị đã có một thiên tài tuyệt thế à. Mạc Tiêu Thiên hít sâu một hơi, ngữ khí có phần ngưỡng mộ. Bệ hạ, gần đây gia tộc Lâm Thị và gia tộc Vương Thị có rất nhiều xung đột. Người truyền tin hạ giọng nói. Phái người đến gia tộc Vương Thị, từ nay về sau tứ đại tông tộc sẽ do gia tộc Lâm Thị đứng đầu, nếu chúng không biết điều. Mạc Tiêu Thiên nheo mắt, sát ý dâng tràn. Vâng, trái tim người truyền tin bỗng rung lên. Xem ra lần này gia tộc Vương Thị xui xẻo rồi. Vương Triều Đại Viêm sau này còn có kẻ nào dám nhằm vào gia tộc Lâm Thị nữa? Bệ hạ, chắc nguyên thần truyền tín cũng được đưa đến gia tộc Lâm Thị và các đại thế lực khác rồi. Mạc Tiêu Thiên chậm chậm gật đầu, hắn biết từ giờ về sau gia tộc Lâm Thị sẽ trở thành gia tộc có thanh thế lớn nhất Vương Triều Đại Viêm, thậm chí Hoàng Thất cũng không dám lên mặt trước bọn họ. Bởi vì gia tộc đó có một gã thanh niên tên Lâm Động. Là thành thị trung tâm của gia tộc Lâm Thị, Lâm Thành chưa bao giờ thiếu nhân khí, hơn nữa quy mô của nó cũng thuộc hàng nhất nhì của Vương Triều Đại Viêm, nhìn từ xa rất náo nhiệt và hoành tráng. Trong gia tộc Lâm Thị ở khu trung tâm của Lâm Thành, trong sảnh nghị sự gia tộc, bình thường nếu không có đại sự sẽ không dùng tới, lúc này đã chật ních người, đủ mọi loại âm thanh hỗn tạp pha vào nhau, ồn ào như ong vỡ tổ. Giữa sảnh nghị sự, tất cả trưởng lão của gia tộc Lâm Thị đều đã xuất hiện. Ánh mắt bọn họ lúc này đều dồn hết về chỗ ngồi trên cùng trong đại sảnh. Ở đó là một bóng người đang ngồi, gương mặt đầy vẻ uy nghiêm thường ngày giờ lại đầy sự thất thần hoảng hốt. Tộc trưởng, Lâm Mục thân là đại trưởng lão trong tộc, nhìn thấy Lâm Phạm có trạng thái như thế đành hắng giọng mộng tiếng. Nửa tiếng trước Lâm Phạm đã phát mệnh lệnh cao nhất triệu tập tất cả trưởng lão đến đây. Phải biết là mệnh lệnh như vậy, mấy trăm năm nay gia tộc Lâm Thị chỉ phát ra có hai lần. Mà hai lần đó đều là lúc gia tộc Lâm Thị ở trong hoàn cảnh sinh tử, lẽ nào lần này... Vừa nghĩ đến như thế, các trưởng lão đều tái mặt, xảy ra đại sự gì rồi? Lâm Mục khẽ hắng giọng đã đánh thức Lâm Phạm. Ông nhìn quanh sảnh hội nghị, mọi tiếng ồn ào đều biến mất. Ha ha ha! Lâm Phạm nhìn quanh, rồi bỗng cười to khó hiểu. Đầu ngửa lên trời, tiếng cười càng ngày càng lớn, cuối cùng cười đến mức chảy cả nước mắt. Các trưởng lão và những người lãnh đạo cấp cao trong gia tộc đều sợ đến tái mặt. Rốt cuộc chuyện lớn gì đã kích thích tộc trưởng đến mức này? Tại một chỗ khuất trong đại sảnh, Lâm Khả Nhi mặc váy trắng cũng hơi tái mặt nhìn Lâm Phạm, bàn tay bất giác bám chặt lấy cánh tay phụ thân ở bên cạnh. Tộc trưởng, có phải gia tộc Vương Thị lại có âm mưu thủ đoạn gì không? Tộc trưởng yên tâm, bất luận bọn chúng làm gì, gia tộc Lâm Thị chúng ta cũng không phải loại dễ ức hiếp đâu. Lâm Mục trầm giọng nói. Chỉ cần gia tộc Vương Thị dám khai chiến, gia tộc Lâm Thị chúng ta sẽ liều chết với chúng đến cùng. Một vị trưởng lão khác mạnh mẽ lên tiếng. Đúng. Trong sảnh, tất cả đều nổi cơn phẫn uất, không khí nóng lên rất nhiều. Cuối cùng tiếng cười của Lâm Phạm cũng dừng lại, ông xoa mặt rồi xua tay, giọng nói có phần khàn khàn. Các vị trưởng lão lo nghĩ nhiều rồi, từ giờ về sau gia tộc Vương Thị sẽ không còn dám bất kính với gia tộc Lâm Thị chúng ta nữa đâu. Hả? Các trưởng lão đang chuẩn bị nói những lời liều lĩnh bỗng khựng lại, mơ hồ không hiểu nhìn Lâm Phạm. Bách triều đại chiến kết thúc rồi. Lâm Phạm khẽ nói. Bách triều đại chiến. Các trưởng lão khựng người lần nữa rồi sực tỉnh, gương mặt trở nên vui vẻ. Lẽ nào gia tộc Lâm Thị chúng ta có người được chọn vào tông phái siêu cấp? Lâm Phạm chậm chậm gật đầu. Ồ, không khí trong sảnh lập tức bùng nổ, tiếng hoan hô vang lên không ngớt xung kích mọi ngóc ngách của sảnh nghị sự. Nhất định là Lâm Lang Thiên. Có lẽ gia tộc Lâm Thị chúng ta cũng chỉ có hắn mới làm được. Cũng chưa chắc, Lâm Động cũng không tệ, ngay cả Lâm Lang Thiên cũng từng không làm gì được hắn. Ta thấy tỷ lệ là Lâm Lang Thiên sẽ cao hơn, thiên phú của hắn bọn ta đã được tận mắt chứng kiến. Đúng thế. Quả nhiên không hổ là thiên tài xuất sắc nhất của gia tộc Lâm Thị chúng ta. Hà hà, tên tiểu tử phân gia Viêm Thành chỉ là may mắn thôi. Tin này truyền ra chắc chỗ dựa của bọn họ sẽ không còn nữa. Lâm Khả Nhi ở cảm nhận được không khí bùng nổ của đại sảnh, khẽ cắn môi, trong lòng thở dài. Cuối cùng thì Lâm Động đã thất bại trong cuộc tranh đấu với Lâm Lang Thiên sao? Người đó gia nhập Đạo Tông, một trong bát đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực. Giọng nói gần như tự nói với mình của Lâm Phạm vang lên kìm chế tiếng huyên náo. Đạo Tông. Một trong bát đại tông phái siêu cấp. Tất cả mọi người đều trố mắt. Cái đó thật quá xa vời với bọn họ. Trong bách triều đại chiến, người đó đã vượt qua tất cả các thiên tài của vương triều siêu cấp, đoạt chức quán quân. Toàn bộ đại sảnh tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều thấy ngạt thở. Lại còn giành được quán quân bách triều đại chiến. Vinh hạnh này hình như từ khi vương triều Đại Viêm ra đời cũng chưa ai có được. Lần này người của gia tộc Lâm Thị lại làm được. Lâm Phạm ngẩng đầu lên, mắt ánh lên chút tia máu. Hắn nhìn mọi người, chậm chậm nói với giọng run rẩy. Đó là Lâm Động. Rắc, bên trong đại sảnh rất nhiều chiếc ghế bỗng nhiên bị gãy vỗ, vô số thân ảnh gã phịch xuống đất, nhưng chẳng ai quan tâm, ánh mắt kinh ngạc đến không tin được nhìn chằm chằm Lâm Phạm. Người mà một trong bát đại tông phái siêu cấp chọn, thiên tài yêu nghiệt vượt qua mọi thiên tài của vương triều siêu cấp lại là Lâm Động. Là Lâm Động đến từ phân gia Viêm Thành. Lâm Khả Nhi dùng tay che miệng, trong sự chấn động xung kích khiến nàng gần như ngất đi. Nàng cũng không thể ngờ người tạo nên kỳ tích này lại là Lâm Động. Lâm Khả Nhi hoảng hốt, dường như nhớ lại thân ảnh gầy guộc năm đó bên ngoài cổ mộ phủ ở Viêm Thành, trước áp lực của Lâm Lang Thiên, dù toàn thân đầy máu nhưng vẫn cố chấp tiến lên từng bước. Chỉ trong mấy năm, con sói non nớt bị thương năm đó cuối cùng đã thoát thai biến thành chú chim ưng bay vút lên thiên không. Tộc trưởng, có thật không? Lâm Mục nói, phát hiện giọng mình run rẩy. Năm đó hắn cũng khá coi trọng Lâm Động, nhưng cũng không thể ngờ Lâm Động lại có thể đạt được thành tựu thế này trong bách triều đại chiến, nơi thiên tài yêu nghiệt nhiều như lá mùa thu. Lâm Phạm từ tốn gật đầu, rồi hai tay chống bàn đứng dậy, nhìn xuống, trầm giọng nói. Lập tức thông báo cho phân gia Viêm Thành, thăng cấp Lâm Chấn Thiên thành thái thượng trưởng lão của gia tộc. Lâm Tiêu, Lâm Khang, Lâm Mãng đều trở thành trưởng lão. Từ nay về sau, kẻ nào dám nói xấu người của phân gia Viêm Thành nửa lời. Lâm Phạm ngừng một chút, gương mặt tràn lên sát ý. Lập tức tước đoạt thân phận gia tộc Lâm Thị, đuổi khỏi gia tộc, bất luận thân phận kẻ đó là gì. Cả đại sảnh tĩnh lặng như tờ nhìn Lâm Phạm. Lúc này, dù là các trưởng lão từng có ý kiến với phân gia Viêm Thành cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bọn họ đều biết từ giờ về sau phân gia Viêm Thành đã là đối tượng mà cả vương triều Đại Viêm không thể dám động vào. Vì phân gia Viêm Thành có một Lâm Động, gia tộc Lâm Thị, phân gia Viêm Thành có một quán quân của bách triều đại chiến. Tin tức này chỉ trong thời gian rất ngắn đã bùng nổ khắp vương triều, bất cứ nơi nào trong vương triều cũng bị nó làm cho chấn động. Các thế lực hiểu biết một chút về bách triều đại chiến đều bị chấn kinh. Nó vượt xa những gì bọn họ có thể tưởng tượng. Bọn họ không thể ngờ, một tiểu tử không chỉ xuất thân từ vương triều hạ cấp, thậm chí chỉ là người của phân gia mà lại làm được việc ngay thiên tài của vương triều siêu cấp cũng không làm được. Nhưng khi chuyện này thực sự bày ra trước mắt thì bọn họ cũng chỉ có thể chép miệng, dùng ngữ khí cả khâm phục lẫn ngưỡng mộ chửi một câu. Tên tiểu tử biến thái. Viêm Thành. Tòa thành này rõ ràng đã trở thành nơi náo nhiệt nhất vương triều Đại Viêm, cổng lớn Lâm gia. Mấy ngày nay đều chật cứng người. Đủ mọi thế lực có quan hệ bắn ba lần đại bác cũng chưa tới đều đến chúc mừng, điều này khiến người Lâm gia vô cùng đau đầu. Ngọn núi phía sau Lâm gia, trước một căn nhà trúc, Lâm Tiêu đang ở trong đó. Ở đây có không ít những cột người gỗ, là nơi Lâm Động tu luyện hồi xưa. Bàn tay thô ráp của Lâm Tiêu vuốt lên cột gỗ đầy sức sẹo, dường như vẫn nhìn thấy thân ảnh gầy gò hồi đó. Đã ở đây cả một ngày rồi không thấy mệt sao? Tiếng bước chân vang lên phía sau Lâm Tiêu, một chiếc áo khoác khẽ phủ lên người hắn. Phụ thân vẫn tốt chứ? Lâm Tiêu ngoảnh lại nhìn Liễu Nghiên, cười, từ khi biết tin đó, phụ thân chưa hề khép miệng được lần nào. Liễu Nghiên mỉm cười nói, Động Nhi thật tài giỏi, giỏi hơn cả cha nó nữa. Lâm Tiêu thở dài, nhưng trên gương mặt không thể che giấu được sự vui mừng và niềm tự hào. Chắc chắn Động Nhi đã phải chịu không ít khổ sở ở Bách Triều Đại Chiến. Liễu Nghiên nói với giọng đầy thương xót, bà ta không giống Lâm Tiêu, chỉ thấy sự thành công của Lâm Động, là mẫu thân bà rất hiểu với tính cách của hắn sẽ phải chịu biết bao khó khăn khổ sở ở đó. Nam nhân mà, lúc nào cũng phải gánh vác trọng trách. Tiềm lực Động Nhi bất phàm. Vương Triều Đại Viêm nhỏ bé không thể ngăn được nó. Có đứa con trai như vậy, người làm cha là ta cũng thật nở mày nở mặt, ha ha. Lâm Tiêu cười lớn. Đều tại tính cách của chàng, không chỉ Động Nhi mà ngay cả nha đầu Thanh Đàn cũng thế. Tiểu cô nương không ngoan ngoãn ở nhà mà lại chạy ra ngoài. Liễu Nghiên như nhớ ra điều gì, mắt đỏ lên, tức giận nói. Nếu Thanh Đàn xảy ra chuyện gì, thiếp xem kiếp này chàng có yên ổn được không. Ha ha, nha đầu đó không từ bỏ được Động Nhi, muốn đuổi theo, ta cũng hết cách. Hơn nữa vị tiền bối bên cạnh nó thực lực cũng rất khủng bố, chắc chắn lai lịch bất phàm. Nếu người đó bảo hộ cho Thanh Đàn thì chắc không vấn đề gì đâu. Lâm Tiêu cười nói, còn về việc nha đầu đó dám cãi lệnh nàng, sau này ca ca nó biết chắc chắn sẽ không chạy thoát được đâu, ha ha ha. Liễu Nghiên thở dài, giờ có nói gì cũng vô ích, chỉ là nghĩ đến việc nha đầu trước nay đều ngoan ngoãn nghe lời lại dám cãi lại mình, trong lòng bà vẫn có chút khó chịu. Đừng lo nữa, bọn trẻ có suy nghĩ riêng của mình mà. Lâm Tiêu cười khẽ, ôm lấy Liễu Nghiên, rồi ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời nơi xa, lẩm bẩm. Động Nhi, con muốn xông pha thì cứ đi. Nam Nhi vốn dĩ phải vậy, nhưng bất luận có được danh tiếng lớn thế nào, nếu mệt rồi thì về nhà. Tuy cha chẳng giỏi giang gì nhưng sẽ không khiến con chịu uất ức đâu.